Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 101, chỉ cần một câu nói của ngươi. Trường Xuân Cung. Lâm Tú ủ rũ cúi đầu đi tới, tiểu gia hỏa bay vào trong ngực của hắn, hắn cũng không còn tâm tư nói chuyện cùng nó, quý phi nương nương ngay tại ăn nho. Nàng xem Lâm Tú liếc mắt, hỏi, ngươi không muốn cưới Triệu gia vị kia thiên chi kiêu nữ, là bởi vì tiết phủ tiểu cô nương kia sao? Lâm Tú lắc đầu. Đó là bởi vì song song. Lâm Tú tiếp tục lắc đầu. Vẫn là bởi vì Lê Hoa Uyển cái cô nương kia. Lâm Tú lần nữa lắc đầu. Ngươi còn có khác bản cung không biết cô nương. Lâm Tú vội vàng giải thích nói, nương nương hiểu lầm, ta chỉ là không muốn. Ngay cả hôn nhân đại sự đều muốn bị người khác an bài, cùng một cái chưa thấy. Qua vài lần, không có tình cảm người thành hôn, là một cái rất đáng buồn sự. Tình. Quý phi đã dùng cây tâm ghim lên một cái nho, nghe vậy động tác trên tay trì. Trệ, lại chậm rãi thả trở về. Tâm tình của nàng chẳng biết tại sao thấp xuống, sau đó nói với Lâm Tú. Chuyện này, liên lụy đến bệ hạ đối quyền quý ngăn được, bản cung vậy không? Giúp được ngươi. Lâm Tú không muốn đem bản thân cảm xúc mang cho người khác, cười cười. Nói, vương đô muốn cưới Triệu cô nương người, có thể từ hoàng cung xếp tới. Cửa thành, thấy thế nào đều là ta chiếm tiện nghi, suy nghĩ kỹ một chút, còn rất vui vẻ. Hắn không còn nhắc lên việc này, ngược lại treo đùa lên trong ngực tiểu gia. Hỏa, cùng nó nói chuyện một hồi, nghe nó giảng thuật trước kia tại rừng rậm. Bên trong sinh hoạt, sau đó hỏi nó, gần nhất muốn ăn cái gì đồ vật, vì nó thiết. Lập sẵn thực đơn, liền rời đi Trường Xuân Cung. Đi ngang qua Thụy Đông Cung cửa thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong cung bay ra ngoài, nắm lấy Lâm Tú thủ đoạn, đem hắn lôi đi vào. Trốn ở phía sau cửa tiểu cung nữ, lập tức đem cửa cung đóng lại. Lâm Tú nhìn xem nắm lấy cổ tay hắn Minh Hà công chúa, trong lòng kinh hãi. Nàng sẽ không là đổi ý, muốn đem hắn bắt vào đến đánh một trận a. Lâm Tú vội vàng nói, công chúa điện hạ, ngươi đã nói, chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ. Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi yên tâm, bản cung hôm nay không phải tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi có phát hiện hay không, khi chúng ta thân thể tiếp xúc thời điểm, năng lực bình cảnh sẽ có đột phá. Lâm Tú nói. Phát hiện a, vậy thì thế nào? Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đần a, ý vị này chúng ta mỗi ngày có thể dùng tới thời gian tu hành càng lâu, tu hành tiến cảnh càng nhanh. Lâm Tú sửng sốt một chút, giả vờ như ngạc nhiên hỏi, thật sao? Giờ phút này Minh Hà công chúa còn cầm Lâm Tú tay, Lâm Tú đã tại chủ động phục chế năng lực của nàng, lúc đầu hắn còn lo lắng, băng hỏa hai loại lực lượng, sẽ ở trong cơ thể hắn không hợp tính, nhưng sự thật tự hồ cũng không phải là cái này dạng. Hai loại lực lượng đồng thời tồn tại ở trong thân thể hắn, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời hắn cũng không có cái gì khó chịu cảm thụ. Như vậy, thuận tiện đem năng lực của nàng phục chế tới. Chẳng phải là đắc ý. Minh Hà công chúa năng lực, đối Lâm Tú vẫn là rất trọng yếu. Năng lực này là thiên giai, mà lại là dễ dàng nhất tu hành thiên giai năng lực. Một trong, không cần cái gì huyền băng, điểm đem lửa liền có thể tu luyện, lại có thể vì hắn tăng thêm gấp đôi tu hành tốc độ. Minh Hà công chúa cầm Lâm Tú thủ đoạn, nói, ngươi đừng động, chúng ta nhìn xem, loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Lâm Tú cũng nói, tốt, công chúa điện hạ vậy tuyệt đối đừng buông tay. Một khắc đồng hồ thời gian, trôi qua rất nhanh. Hai người đều không nghĩ đến, loại trạng thái này lại có thể tiếp tục lâu như vậy, bất quá, một khắc đồng hồ thời gian, hai người cứ như vậy đứng không nói. Lời nào, bầu không khí có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn là Minh Hà công chúa mở miệng trước, hỏi, ai, ngươi thật sự không muốn cưới Triệu Linh Quân a? Nàng vừa rồi khẳng định lại nghe chân tường, Lâm Tú hỏi ngược lại, ta có lựa chọn sao? Minh Hà công chúa nói. Không có. Nàng dùng đáng thương ánh mắt nhìn Lâm Tú, nói, ta và ngươi nói a, nữ nhân kia có thể không thú vị, so Triệu Linh Âm còn không thú vị, nàng cả ngày trừ tu hành, chính là tu hành, một chút ý tứ cũng không có, ngươi cưới nàng còn không bằng cưới Tiết Ngân Nhi đều so với nàng tốt. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, công chúa, chúng ta đã nói xong, về sau không cái này. Dạng. Hắn lần này có thể một chút cũng không có trêu chọc Minh Hà công chúa, nàng. Lại câu câu ghim hắn tim. Tính toán một chút, không đề cập tới nàng. Minh Hà công chúa nói, ta vừa. Rồi nghe tới phụ hoàng nói, ngươi võ đạo thiên phú rất tốt, ta biết rõ ngươi lần. Trước là nhường cho ta, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là luyện thế. Nào. Minh Hà công chúa dị thuật thiên phú rất mạnh, giống như linh âm, 15. Tuổi không đến, năng lực đã tỉnh lại 4 lần, nhưng các nàng tu vi võ đạo, đều. Chỉ có huyền giai hạ cảnh, tại võ đạo viện bên trong, chỉ có thể tính trung đẳng. Trình độ. Cũng không phải nói các nàng không có võ đạo thiên phú, mà là các nàng phần. Lớn thời gian, đều dùng tới tu hành dị thuật, có dạng này tu vi võ đạo, đã rất không dễ dàng. Lâm Tú đối nàng mỉm cười, nói. Trần viện trưởng nói, đây là thiên phú, có. Chính là có, nếu như không có, luyện cũng vô dụng. Minh Hà công chúa có chút buồn bực, nàng hỏi cái này vấn đề, đích thật là tự. Trước lấy nhục. Lúc này, hai người đều cảm nhận được, dị thuật năng lực bình cảnh, lần nữa. Xuất hiện. Xem ra, băng cùng lửa đụng vào, chỉ có thể kéo dài bọn hắn một khắc đồng hồ. Thời gian tu hành. Thời gian này không dài, cũng không ngắn. Mỗi ngày sử dụng một loại năng lực, tăng trưởng nguyên lực là có hạn mức cao. Nhất, Lâm Tú tại giường huyền băng bên trên, có thể chậm ung dung tu hành. Dùng một canh giờ tu đến bình cảnh. Cũng có thể toàn lực ứng phó, dùng một lượng khắc đồng hồ hoàn thành bình thường một canh giờ tu hành thành quả. Loại trước phương thức, tu hành kết thúc về sau, vẫn như củ thần thanh khí. Sản, tinh thần gấp trăm lần. Loại sau phương thức, sẽ tiêu hao tinh lực cùng thể lực, kết thúc về sau, thường. Thường sẽ cảm giác thân thể bị móc sạch. Linh âm trước kia chính là như thế giày vò Lâm Tú. Nói cách khác. Minh Hà công chúa nếu như cùng Lâm Tú một đợt tu hành, một ngày tu hành, bù đắp được trước đó hai ngày. Lấy Lâm Tú tự thân cơ sở thiên phú so sánh, Minh Hà công chúa thiên phú, ít nhất là hắn hai lần, nàng tu hành hai ngày, tương đương với Lâm Tú tu hành. 4 ngày, loại tốc độ này, so với Triệu Linh Quân cũng không kém bao nhiêu. Phàm là dị thuật năng lực giả, ai lại không muốn trở thành Triệu Linh Quân? Đâu? Minh Hà công chúa hiển nhiên vậy ý thức được điểm này, trong đôi mắt đẹp có. Khó nén kích động, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Tú, nói. Ta có một cái ý. Nghĩ. Lâm Tú đoán được nàng muốn nói cái gì, cũng không có lập tức đáp ứng nàng. Hắn biết mình thiên phú và những cái kia thiên tài chân chính không cách nào. So sánh được, lại so bọn hắn muộn thức tỉnh rồi hơn 10 năm, nếu muốn ở. Trong thời gian ngắn đuổi kịp bọn hắn. Chỉ có điệp gia năng lực. Hắn đã có băng, lôi, lực lượng, cùng mới vừa từ Minh Hà công chúa nơi này lấy. Được lửa, cũng chính là gần 4 lần tu hành tốc độ, nếu như lại cùng Minh Hà. Công chúa băng hỏa song tu, mỗi ngày chỉ cần một khắc đồng hồ, cộng lại chính. Là gấp 5 lần tốc độ. Cứ tính toán như thế đến, chỉ cần hắn mỗi ngày khổ tu, chỉ dùng hơn 1 năm. Hắn liền có thể lại thức tỉnh một lần. Nếu như trung gian hắn còn có thể thu hoạch được hai cái địa giai hoặc là thiên giai năng lực, có lẽ sang năm lúc này liền có thể đột phá. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn thiên phú, từ huyền giai hạ cảnh đến huyền giai thượng cảnh, cần 6 đến 8 năm tả hữu, cho dù là Minh Hà công chúa cùng linh âm loại này thiên phú, cũng cần 3 đến 4 năm. Nhưng chính hắn hiện tại vậy thân có băng hỏa hai loại năng lực, nói không chừng một mình hắn liền có thể làm chuyện của hai người, căn bản không cần. Phiền toái như vậy, bất quá, cái này cần Lâm Tú ngày mai nghiệm chứng qua tài. Năng biết rõ. Hắn nhìn xem Minh Hà công chúa, nói. Cho ta hai ngày thời gian cân nhắc. Minh Hà công chúa cao mày nói, đây vốn chính là cả hai cùng có lợi sự tình. Có cái gì tốt suy tính? Lâm Tú nói, nam nữ thụ thụ bất thân, con người của ta rất truyền thống, cần. Một chút thời gian tiếp nhận. Minh Hà công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Cái kia hậu thiên buổi. Trưa, tại dị thuật viện tàng thư các thấy. từ Thủy Đông Cung ra tới, Lâm Tú rồi rời đi hậu cung. Không bao lâu, ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang xem sách, một tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng tại Chu Cẩm bên tai nói vài câu, một lát sau, Chu Cẩm đi lên trước, nói. Bệ hạ. Lâm Tú mới vừa từ Trường Xuân Cung ra tới, bị Minh Hà Điện hạ bắt vào Thủy Đông Cung rồi. Hạ Hoàng ánh mắt từ trong sách nữ tử tranh màu bên trên dời, nhíu nhíu mày. Hỏi. Lâm Tú tiến vào Thủy Đông Cung. Chu Cẩm giải thích nói, hắn không phải mình đi vào, là bị Minh Hà Điện hạ. Bắt vào đi. Hạ Hoàng sững sờ, hỏi, chẳng lẽ Minh Hà thật sự đối Lâm Tú thú vị? Chuyện này thật vẫn nói không chính xác. Lâm Tú người này, võ đạo thiên phú trăm năm khó gặp, quan trọng là dài. Đến cũng đẹp mắt, còn hoa ngôn xảo ngữ, mấy ngày liền có thể dỗ dành quý phi. Niềm vui, Minh Hà mặc dù ngày bình thường đối nam tử sắc mặt không chút thay đổi, không chừng thật sự đối Lâm Tú động tâm. Nếu thật là cái này dạng, chẳng phải là quá tốt rồi. Triệu gia vị kia thiên kiêu, một lòng tu hành, tránh xa hồng trần, nếu như không có chuyện hôn ước này, xem bộ dáng là không có ý định thành thân, chỉ cần hắn đối Triệu gia lại ân sủng một chút, lo gì nàng không thể là triều đình sử dụng. Coi như hắn hạ chỉ hủy bỏ kia phần hôn ước, Triệu gia đối với hắn cũng chỉ sẽ có cảm kích. Mà Lâm Tú, nếu như Minh Hà thích hắn, liền chiêu hắn làm phò mã, như thế. Một vị tương lai võ đạo cường giả, chính là hoàng gia người. Vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới đây, hắn đưa trong tay hoa văn màu thu lại, đối Chu Cẩm nói, để Minh Hà tới gặp ta. Không bao lâu, Minh Hà công chúa đi vào ngự thư phòng, khom mình hành lễ. Về sau, ngẩng đầu lên nói, phụ hoàng tìm ta có chuyện. Hạ Hoàng đi xuống, dùng sủng ái ánh mắt nhìn xem nàng, nói, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, phụ hoàng nghĩ đến, vì ngươi tuyển một vị phò mã. Lời còn chưa dứt, Minh Hà công chúa liền biến sắc, nói, ta còn không muốn cả người. Hạ Hoàng mỉm cười, nói, ngươi trước nghe phụ hoàng nói hết lời, cái này. Người, hình dạng sinh 10 phần tuấn tú, chỉ lớn tuổi 20 tuổi. Minh Hà công chúa không vui nói. Sinh tuấn tú có làm được cái gì, ta tương lai phò mã, thực lực nhất định phải thắng qua ta. Hạ Hoàng cười cười, nói. Hắn dị thuật thiên phú mặc dù không cao, nhưng võ đạo thiên phú trăm năm khó gặp, ngươi bây giờ, sợ rằng không phải là đối thủ của hắn. Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, dị thuật thiên phú không cao, võ đạo thiên phú trăm năm khó gặp, hình dạng 10 phần tuấn tú, lớn tuổi nàng 2 tuổi. Cái này người, làm sao càng nghe càng quen thuộc. Nàng ngẩng đầu hỏi. Hắn dị thuật năng lực, sẽ không giống như Triệu Linh. Âm ma. Hạ Hoàng gật đầu nói. Không sai, trẫm nói chính là Bình An bá chi tử Lâm Tú. Minh Hà công chúa khó hiểu nói. Nhưng hắn không phải là cùng Triệu Linh Quân có hôn ước sao? Hạ Hoàng phất phất tay, nói. Thì tính sao, chỉ cần một câu nói của ngươi, trẫm sẽ hạ chỉ hủy bỏ kia phần hôn ước, để hắn làm ngươi phò mã. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 102, băng hỏa song tu. Lâm phủ, Lâm Tú nằm ở trên giường, duỗi ra hai tay, một cái tay bên trên ngưng kết ra tầng băng, trên tay kia lại bốc cháy lên hỏa diễm, băng cùng lửa. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, lấy một loại bất khả tư nghị phương thức, ở trong cơ thể hắn cùng tồn tại lấy. Hắn đem một đạo lực lượng vận chuyển tới tay trái, một đạo khác lực lượng vận chuyển tới tay phải, tay trái cầm tay phải, thể nội cũng không có sự tình gì phát sinh. Cũng không biết là bởi vì hôm nay cùng Minh Hà công chúa tiếp xúc qua, vẫn là hai loại lực lượng đồng thời tồn tại ở một người thể nội, không có tăng lên bình cảnh hiệu quả, Lâm Tú phải chờ tới ngày mai lúc này thử qua mới có thể biết. Hắn nhìn một chút ở lòng bàn tay chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm, rời nhà, thẳng đến Lê Hoa Uyển mà đi. Một lát sau, Vân Sơn bên trong, dưới thác nước, bờ đầm nước trên đất trống, một đống dựng lên củi ngay tại cháy hừng hực, hỏa diễm cháy lên cao nửa trượng. Một đạo toàn thân trần trụi bóng người phiêu phù ở hỏa diễm bên trong, ngọn. Lửa nóng bỏng, vẫn chưa đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì, ngay cả. Trên người của hắn lông tóc cũng không có biến hóa gì. Thẳng đến hai khắc đồng hồ về sau, Lâm Tú mới chậm rãi bay ra hỏa diễm. Dùng băng đem thiêu đốt củi đông cứng. Thiên giai năng lực tu hành, muốn tiết kiệm lực nhiều, băng hỏa lôi đều là như. Thế, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, cho dù là không nhúc nhích, nguyên lực cũng có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng lực lượng, kim thân, phi hành các loại, vẫn. Còn muốn năng lực người chủ động tu hành, tốn thời gian phí sức, về sau có. Điều kiện lời nói, vẫn là ưu tiên thu hoạch được những này thuận tiện tu hành. Thiên giai lực lượng. Ngày thứ ba buổi chiều, Lâm Tú đúng giờ đi tới tàng thư các. Minh Hà công chúa đã sớm chờ ở chỗ này, nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, hỏi, suy. Tính thế nào rồi? Thấy lần nữa Lâm Tú lúc, tâm tình của nàng, cùng trước kia có chút không? Giống nhau lắm. Chỉ cần hắn một câu, người trước mắt, liền sẽ trở thành nàng tương lai phò mã. Cùng nàng cùng qua một đời người. Không thể không nói, làm phụ hoàng nhất lên việc này lúc, nàng thật sự tâm. Động qua. Mặc dù ngay từ đầu, nàng đích xác nhìn Lâm Tú không vừa mắt, nhưng bây giờ. Không giống nhau. Hai người bọn họ năng lực bổ sung, cùng một chỗ về sau, tu hành tốc độ sẽ là. Một người thì gấp đôi, cái này dụ hoặc, cho dù là nàng cũng khó có thể ngăn. Cản. Huống chi, Lâm Tú dài đến không xấu, bản tính cũng không tệ, Minh Hà công. Chúa cũng không bài xích hắn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt. Vừa đến, nàng cùng Lâm Tú ở giữa, không có tình yêu nam nữ. Thứ hai, nàng không phải Tiết Ngưng Nhi, cũng không muốn đoạt vị hôn phu. Của người khác, bọn hắn chỉ là đơn thuần song tu quan hệ. Lâm Tú đương nhiên không biết Minh Hà công chúa tâm tư, nói, suy nghĩ kỹ. Ta cảm thấy, vẫn là tu hành trọng yếu. Không có cách, hai ngày này, hắn thử qua vô số lần, phát hiện băng hỏa hai loại. Lực lượng, tồn tại ở một mình hắn thể nội, là không có cách nào dung hợp xong. Tu, hắn vẫn phải dựa vào Minh Hà công chúa. Minh Hà công chúa liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, đi, đi phòng ta. Minh Hà công chúa cùng Linh Âm đều là dị thuật viện trọng điểm bồi dưỡng. Thiên tài, tại thiên tự viện bên trong, có được chính mình tiểu viện. Lâm Tú đi theo nàng đi tới thuộc về của nàng tiểu viện, vừa mới đi đến trong. Nội viện, một cổ sóng nhiệt liền đập vào mặt, Minh Hà công chúa đẩy ra một. Nơi cửa phòng thời điểm, Lâm Tú nhìn thấy trung ương phòng, có một. Trượng vung lửa ao. Kia trong ao có nhàn nhạt một tầng chất lỏng, vô sắc vô vị, ngọn lửa rừng rực. Tại chất lỏng phía trên thiêu đốt, sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, bất quá Lâm Tú. Cũng không có cảm giác được bao nhiêu khó chịu. Bắt đầu đi. Minh Hà công chúa nắm chặt Lâm Tú tay, một cái tay khác hơ lửa ao vẫy vẫy. Liền có một đạo hỏa diễm từ trong ao bay lên, dung nhập vào thân thể của nàng. Cảm nhận được thể nội lúc đầu đã đình trệ lực lượng lần nữa vận chuyển, Minh. Hà công chúa trên mặt hiện ra mỉm cười. Lâm Tú tùy ý Minh Hà công chúa nắm hắn tay, đứng tại trong phòng, một mặt. Mờ mịt. Đây coi là cái gì? Chính nàng ngược lại là thoải mái, có suy nghĩ hay không qua hắn. Nơi này không có giường huyền băng, hắn cũng không còn biện pháp dẫn hàng. Khí nhập thể, làm nửa ngày, Minh Hà công chúa là coi hắn là thành tu hành. Công cụ. Lâm Tú quả quyết bỏ qua rồi tay của nàng. Minh Hà công chúa thể nội kia đạo. Vận chuyển lực lượng, ngay lập tức sẽ dừng lại. Nàng nhíu mày nhìn xem Lâm Tú, hỏi, ngươi làm gì? Lâm Tú nhìn nàng một cái, nói, công chúa điện hạ không khỏi quá ích kỷ đi. Ngươi chỉ lo chính ngươi tu hành, vậy ta đâu? Minh Hà công chúa vừa rồi quá cấp bách, đến mức xem nhẹ Lâm Tú, nhưng... Dưới mắt tồn tại một vấn đề khó giải quyết, nàng tu hành cần lửa, Lâm Tú. Tu hành cần băng, trừ phi đem Triệu Linh Âm giường huyền băng chuyển tới. Bọn hắn mới tồn tại một đợt tu hành, cộng đồng tiến bộ khả năng, nếu không. Cũng chỉ có thể thỏa mãn một người tu hành điều kiện. Nàng nghĩ, nói. Nếu không cái này dạng, hôm nay ta trước tu hành, ngày. Mai lại để cho ngươi tu hành, cái này được chưa? Mặc dù cứ như vậy, tu hành tốc độ sẽ chậm hơn một chút, nhưng cũng là duy nhất biện pháp giải quyết rồi. Lâm Tú lúc này mới ý thức tới một vấn đề, nói. Nhưng ta không có giường. Huyền Băng A, coi như đến ngày mai, ta cũng không còn biện pháp tu hành. Minh Hà công chúa nhún vai, nói. Đây chính là chuyện của mình ngươi rồi. Linh Âm nói qua, Huyền Băng là Đại La Vương triều cực bắc chi địa vạn năm. Băng tủy, 10 phần trân quý, toàn bộ dị thuộc viện cũng chỉ có một tấm, là ở. Linh Âm nơi đó, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa song tu, quấn không ra. Nàng. Song tu quá phiền toái, Lâm Tú hiện tại đã là 4 lần tu hành tốc độ, cũng. Không kém cái này gấp đôi, cùng hắn cùng Minh Hà công chúa buộc chung một. Chỗ, còn không bằng tốn chút tâm tư, lại thu hoạch được một cái lợi hại chút. Năng lực. Hắn đối Minh Hà công chúa nói, Linh Âm năng lực giống như ta, công chúa. Cũng có thể tìm nàng một đợt tu hành. Minh Hà công chúa liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chính là không muốn. Tìm nàng, ngươi quản ta a. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, Lâm Tú ngược lại là cũng có thể lý giải. Nếu như là những nữ nhân khác, cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác là cùng. Vì dị thuật viện tứ Mỹ Triệu Linh Âm, hai người từ nhỏ đến lớn, bởi vì năng. Lực nguyên nhân, liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, đến nay đã có hơn 10 năm, đi. Tìm nàng song tu, Minh Hà công chúa khẳng định kéo không xuống mặt mũi. Dứt bỏ những này, dị thuật viện tứ Mỹ, lẫn nhau cũng đều không có giao tình. Gì? Lâm Tú lại nói. Công chúa Điện Hạ còn có thể thử tìm một cái thủy chi dị. Thuật người ế à? Minh Hà công chúa nhếch miệng, nói. Ngươi cho rằng bản cung không có đi. Tìm sao, thủy chi dị thuật, căn bản là vô dụng, ta chỉ có cùng ngươi mới có thể. Sinh ra loại cảm giác này. Nói lên cùng lửa đối lập, phần lớn người nghĩ tới nhất định là nước. Nhưng ở dị thuật bên trên, tự hồ cũng không phải là như thế. Băng cùng lửa, cực hàn cùng cực nhiệt, mới là đối lập lẫn nhau năng lực. Cứ như vậy, Minh Hà công chúa liền không có bao nhiêu lựa chọn. Đồng dạng là thiên gia dị thuật, băng chi dị thuật muốn so hỏa chi dị thuật hy. Hữu nhiều, toàn bộ dị thuật viện, thậm chí toàn bộ vương đô, cũng chỉ có Lâm. Tú cùng Linh Âm có được, những người khác bị thái tử ám sát, nàng không. Muốn tìm Linh Âm, chỉ có thể tìm Lâm Tú. Kỳ thật Lâm Tú càng hy vọng Minh Hà công chúa cùng Linh Âm một đợt tu. Hành, như vậy, đối Linh Âm tu hành rất có tác dụng. Mà chính hắn, theo năng lực số lượng tăng nhiều, tu hành tốc độ cũng sẽ càng. Lúc càng nhanh, nhiều gấp đôi thiếu một lần, kỳ thật không có bao nhiêu quan. Hề. Hắn nhìn về phía Minh Hà công chúa, nói lần nữa. Công chúa vẫn là cùng. Linh Âm một đợt tu hành đi. Minh Hà công chúa khó hiểu nói. Này, ngươi có phải hay không ngốc a, cơ hội. Như vậy, chính ngươi không cần, nhất định để cho người khác, không biết, còn. Tưởng rằng ngươi cưới chính là nàng đâu. Có thể tăng tốc gấp đôi tu hành tốc độ cơ hội, mỗi một vị năng lực giả cũng sẽ. Không dễ dàng buông tha. Cho dù là thân huynh đệ cũng sẽ tranh cái ngươi chết. Ta sống, hắn thế mà lại đem loại cơ hội này chấp tay nhường cho. Hắn sẽ không thích Triệu Linh Âm a. Lâm Tú nói. Nếu như công chúa Điện Hạ không nguyện ý, vậy coi như xong, ta. Còn có việc, đi trước một bước. Minh Hà công chúa nhìn ra rồi, nếu như nàng không cùng Triệu Linh Âm một. Đợt tu hành, Lâm Tú cũng sẽ không cùng nàng tu hành, vương đô có được băng. Chi dị thuật, chỉ có Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm, nàng căn bản không có lựa. Chọn thứ ba. Cũng không biết Triệu Linh Âm đối với hắn rơi xuống thuốc gì, đáng giá Lâm. Tú đối nàng tốt như vậy. Nàng hận hận nhìn Lâm Tú liếc mắt, cắn răng nói. Chỉ cần Triệu Linh Âm. Nguyện ý, ta không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa đứng tại Triệu Linh Âm. Trước tiểu viện. Lâm Tú đưa tay gõ cửa một cái, rất nhanh, cửa sân mở ra, Triệu. Linh Âm nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa, tiến lên. Một bước, đem Lâm Tú bảo hộ ở sau lưng, hỏi Minh Hà công chúa nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tú giải thích nói. Linh Âm đừng hiểu lầm, chúng ta đã giảng hòa, bây giờ. Tìm ngươi, là có một cái chuyện quan trọng. Nghe Lâm Tú sau khi nói xong. Triệu Linh Âm phản ứng đầu tiên là không tin. Làm băng chi năng lực giả, nàng chưa từng có nghe nói qua, băng hỏa hai loại. Năng lực giả chỉ cần bảo trì thân thể tiếp xúc, liền có thể đánh vỡ nguyên lực. Tăng trưởng bình cảnh, nhưng cùng Minh Hà công chúa đầu ngón tay chạm. Nhau về sau, nàng trên gương mặt tươi cười, cuối cùng hiện ra vẻ kinh dị. Lâm Tú nói, thế mà là thật sự. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, gấp đôi tu hành tốc độ. Nàng rất nhanh liền minh bạch Lâm Tú ý đồ đến, nói. Các ngươi tu hành thời. Điểm, Dường Huyền Băng có thể cho ngươi mượn. Lâm Tú lắc đầu nói. Ý của ta là, ngươi và công chúa một đợt tu hành. Triệu Linh Âm không chút do dự, nói, ta không cần, ngươi và nàng tu hành. Đi. Minh Hà công chúa mí mắt một trận nhảy, hai người kia, nhường tới nhường lui. Thú vị sao, khi nàng là cái gì rồi? Đã bọn hắn đều đối phương tốt như vậy, ngay lập tức nghĩ tới là đối. Phương, vì cái gì thành thân không phải bọn hắn? Nàng cưỡng ép đè nén tức giận trong lòng, nói, các ngươi quyết định không? Có, đến cùng ai cùng ta một đợt tu hành? Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta không có nhớ lầm, trong nội viện. Còn có hai vị đồng môn năng lực là lửa. Nàng lời còn chưa dứt, Minh Hà công chúa liền tức giận đánh gãy nàng, nói. Uy uy uy, Triệu Linh Âm ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ muốn qua sông? Đoạn cầu sao? Băng hỏa năng lực giả có thể song tu sự tình, là nàng cùng Lâm Tú cộng đồng. Phát hiện. Nàng đem việc này chia sẻ cho Triệu Linh Âm, muốn mang nàng một đợt tu. Hành, Triệu Linh Âm nhưng phải đưa nàng đá ra đi, đây là người có thể làm. Được tới sự tình. Mấu chốt nhất là, học viện còn có hai cái hỏa chi dị thuật đồng môn, nhưng toàn. Bộ vương đô, có thể chỉ có Triệu Linh Âm cùng Lâm Tú là băng, bọn hắn nếu là. Tìm hai vị kia đồng môn, nàng tìm ai đi? Triệu Linh Âm nhìn xem nàng, nói. Ngươi hiểu lầm, ta là nói, Lâm Tú cùng. Ngươi một đợt tu hành, ta có thể tìm một vị cùng ngươi dị thuật năng lực giống. Nhau đồng môn. Minh Hà công chúa hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này dạng tốt nhất. Từ nội tâm tới nói, nàng cũng không hy vọng mỗi ngày cùng Triệu Linh Âm gặp. Mặt. Tựa như nàng không muốn nhìn thấy Tiết Ngưng Nhi giống như Tần Nguyễn. Cùng hắn nhìn Triệu Linh Âm, còn không bằng nhìn Lâm Tú đâu. Lúc này, Lâm Tú nói, vậy tại sao không hai người các ngươi tu hành, ta đi tìm. Hai vị kia đồng môn. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói, hai vị kia đồng môn đều là nữ tử, ngươi. Và các nàng tu hành, ta không yên lòng. Nghe nói hai vị kia đồng môn đều là nữ tử, Lâm Tú an tâm, cũng không lại đối. Với chuyện này tuyên bố ý kiến gì? Ngược lại là Minh Hà công chúa nghe, phát giác không đúng chỗ nào, hai. Tay vòng ngực, cao mày nói. Triệu Linh Âm, ngươi có ý tứ gì? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 103, Danh Dương Vương Đô. Mặc dù trung gian quá trình khúc chiết một điểm, nhưng ba người cuối cùng thương lượng ra một kết quả, đó chính là Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa. Song tu, Triệu Linh Âm đi tìm hai vị khác nữ đồng môn. Hai người các nàng từ nhỏ đã là oan gia, không nguyện ý lẫn nhau tiếp cận. Cứ như vậy, Minh Hà công chúa cũng chỉ có Lâm Tú một lựa chọn. Sự tình tự hồ đã viên mãn giải quyết, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được một vấn đề khác. Linh Âm tiểu viện cùng Minh Hà công chúa tiểu viện, phân biệt ở vào học viện. Một nam một bắc, đó cũng không phải tùy tiện quyết định, mà là bởi vì các nàng tu hành hoàn cảnh, một cái cực hàn, một cái cực nhiệt, cách rất gần, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như đem Dường Huyền Băng đem đến Minh Hà công chúa nơi ở, sẽ tăng nhanh Huyền Băng hao tổn, Minh Hà công chúa năng lực cũng sẽ nhận áp chế, ảnh hưởng tu hành. Cuối cùng vẫn là Linh Âm nghĩ tới một cái biện pháp. Minh Hà công chúa tu hành lúc, nàng có thể ở một bên, đem nguyên lực hóa thành hàn khí, vì Lâm Tú cung cấp tu hành hoàn cảnh, cái này dạng liền không dùng đến Dường Huyền Băng rồi. Lâm Tú năng lực vừa mới thời điểm thức tỉnh, nàng chính là như vậy giúp Lâm Tú tu hành. Đối với lần này, Minh Hà công chúa cũng không có cái gì ý kiến. Ố!

hắn đối kia. Lâm Tú lớn thêm tán thưởng, nói hắn võ đạo thiên phú, không kém gì Triệu. Linh quân dị thuật thiên phú, hai người này đâu chỉ xứng, quả thực tuyệt phối. Lúc này, phía dưới nơi nào đó, lại truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tiết Ngân Nhi nhìn xem hai người, không vui nói. Hừ, cái gì một đôi trời. Sinh, Triệu Linh quân làm sao vậy, nhân gia còn chưa hẳn muốn cưới đâu. Tiết Bình cười ha hả nói. Triệu Linh quân ngày sau có rất lớn có thể trở thành. Đại hạ gần trăm năm nay một cái duy nhất bước vào thiên giai thượng cảnh. Cường giả, hình dạng cũng là thiên tư tuyệt sắc, làm sao lại có nam tử không? Muốn cưới nàng. 3. Tiết Ngân Nhi đem đũa buông xuống, đứng người lên, thở phì phò nói. Ta ăn. No. Nhìn xem nàng quay người bước nhanh mà rời đi, trước mặt đồ ăn, cũng không. Có động mấy ngụm, Tiết Đào nghi ngờ nói. Ngân Nhi đây là thế nào, ai lại? Chọc giận nàng tức rồi. Một người nho nhã nam tử trung niên nhìn bọn hắn liếc mắt, nói. Đại ca Tam. Ca, ta nói bao nhiêu lần, về sau trước mặt Ngân Nhi, không cần luôn luôn sách. Triệu gia vị kia danh tự, các ngươi chính là không nghe. Tiết Ngân Nhi thở phì phò trở lại gian phòng của mình, ngồi ở đầu giường, khí. Một hồi liền không khí. Đại bá cùng Tam Thúc nói không sai, Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú trai tài gái. Sắc, tu hành thiên phú vậy cũng rất cao, toàn bộ vương đô, chỉ có bọn hắn xứng. Với lẫn nhau. Đến như nàng, nàng căn bản không xứng với Lâm Tú. Đây là sự thật. Tiết Ngân Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng âm thầm hạ. Quyết tâm, vì đuổi kịp Lâm Tú bước chân, nàng, cũng muốn thật tốt tu hành. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 104, đưa cho quý phi nương nương lễ vật. Lâm Tú thấy lần nữa Tiết Ngân Nhi thời điểm, thực lực của nàng đã đạt tới. Huyền giai thượng cảnh rồi. 18 tuổi huyền giai thượng cảnh, thiên phú không thể tính sai, nhưng cùng linh âm các nàng vẫn là không thể so sánh. Lâm Tú đã từng hỏi Tiết Ngân Nhi, nàng nói nàng năng lực là 7 tuổi thời. Điểm thức tỉnh, giống như linh âm, trừ Lâm Tú cái ngoài ý muốn này, năng lực. Lần đầu thức tỉnh thì niên kỷ, cùng thiên phú cùng một nhịp thở. Càng sớm thức tỉnh năng lực, thiên phú càng cao. Theo lý thuyết, Tiết Ngân Nhi thiên phú và linh âm không kém là bao nhiêu. Nhưng linh âm 14 tuổi liền tiến vào huyền giai thượng cảnh, nàng lại. Chậm ròng rã 4 năm. Mặc dù cũng có một cái trọng yếu nguyên nhân là băng. So phi hành tốt hơn tu luyện, nhưng Tiết Ngân Nhi trước kia không hảo hảo tu. Hành, chuyên tu trà nghệ, cũng là nàng lạc hậu linh âm cùng Minh Hà Công. Chúa nguyên nhân một trong. Nàng lần này đột phá, dựa vào không phải khổ tu, mà là nguyên tinh. Tiết Ngân Nhi thực lực, vốn là đến tam giai cùng tứ giai bình cảnh, tại nàng. Quyết định cố gắng tu hành về sau, Tiết Phủ liền vì nàng mua mấy khối tứ giai. Nguyên tinh, Tiết Ngân Nhi mới lấy đột phá. Rốt cuộc là đỉnh cấp quyền quý, mấy vạn chữ bạc đối bọn hắn tới nói, không. Đáng kể chút nào, Lâm Tú cũng không vậy, hắn hiện tại thiếu Lý Bách Chương. Nợ còn không có trả xong. Lần trước Tiết Ngân Nhi nói phải thật tốt tu hành, Lâm Tú cho là nàng chỉ là. Tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới nàng thế mà là thật lòng. Bởi vì địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Sở dĩ Lâm Tú tu hành rất cố gắng, nhưng Tiết Ngân Nhi vậy cũng rất có thể chịu được cực khổ, nàng ở trường trận. Luyện tập một canh giờ kiếm thuật, chỉ nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu tu hành dị. Thuật. Nàng ôm một khối thiên thạch chậm rãi bay lên không trung, kia thiên thạch. Không lớn, nhưng trọng lượng nhưng có mấy trăm cân. Lấy Lâm Tú bây giờ nguyên lực, còn không có biện pháp mang theo nặng như. Vậy thiên thạch bay lên. Nếu như Tiết Ngân Nhi lại thức tỉnh một lần, nàng liền có thể không dùng. Thân thể tiếp xúc, cách không để cái này thiên thạch bay lên, đến lúc đó, năng. Lực của nàng sẽ thay đổi thập phần cường đại cùng khó chơi. Lâm Tú đã tưởng tượng đến, nàng đứng ở đằng xa, lăng không ngự kiếm cùng. Người đối chiến tràn diện. Nàng hiện tại chơi là có sẵn thiên thạch, không biết đợi đến nàng lợi hại hơn. Nửa một chút. Có thể hay không đem vũ trụ thiên thạch dẫn xuống tới. Lâm Tú tại võ đạo viện võ đài tu hành 2 canh giờ, Tiết Ngân Nhi vậy cùng. Hắn tu hành 2 canh giờ. Lúc trở về, hai người tự nhiên cũng là một đợt trở về. Trước kia Tiết Ngưng Nhi bên người, luôn luôn có vô số người quay chung. Quanh, trên thực tế, đến võ đạo viện, cũng có rất nhiều người bắt chuyện nàng. Nhưng Tiết Ngưng Nhi đối bọn hắn nhưng xưa nay không giả sắc thái, dần già. Cũng không có ông bướm đến quấy rối nàng. Lúc trước cái kia tiểu lục trà, đã hoàn toàn không thấy. Đi ra hoàng cung, Tiết Ngưng Nhi hỏi Lâm Tú nói, ngươi muốn về nhà sao? Lâm Tú lúc đầu dự định đi thải y nơi đó nghe hát buông lỏng, nhưng nhìn Tiết Ngưng Nhi dáng vẻ, giống như dự định đi theo hắn, Lâm Tú liền thay đổi chủ ý. Tuy nói hắn và các nàng, cũng còn chỉ là bằng hữu quan hệ, nhưng rất hiển. Nhiên, Tiết Ngưng Nhi cùng thải y, là không thích hợp gặp mặt. Đồ đần mới có thể mang nàng đi thải y nơi đó. Thế là Lâm Tú nói, không quay về, ta dự định đi ăn cơm. Tu tập võ đạo đối thân thể tiêu hao rất lớn, dẫn đến lượng cơm ăn của hắn cũng rất lớn, bây giờ còn không đến Lâm gia cơm tối thời gian, hắn nghỉ tại bên ngoài trước điếm điếm. Vừa vặn, hắn hơi nhớ nhung nhà kia tiệm mì món mì. Như là quý phi nương nương thích nhà kia giang nam tiểu quán đồ ăn một dạng, tới đây thời gian lâu dài, Lâm Tú vậy tưởng niệm quê quán hương vị. Đương nhiên, quý phi nương nương còn có thể ăn vào quê quán đồ ăn, Lâm Tú. Nguyện vọng lại mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện, chỉ có thể giảm xuống yêu cầu, trò chuyện lấy an ủi. Tiết Ngưng Nhi vậy đi theo Lâm Tú bên người, những ngày này, nàng vừa có cơ hội hãy cùng tại Lâm Tú bên người, Lâm Tú đi đâu, nàng liền đi chỗ nào. Có đôi khi chính nàng ngẫm lại, cũng cảm thấy buồn cười, trước kia đều là người khác đi theo bên người nàng, nàng cần gì phải vây quanh người khác. Chuyển, lúc kia, Tiết Ngưng Nhi căn bản không nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày như thế. Cái này chẳng lẽ chính là báo ứng sao? Bất quá, coi như đây là báo ứng, nàng vậy cam tâm tình nguyện. Triệu Linh Quân lập tức liền muốn trở về, nàng có thể đi theo Lâm Tú bên. Người thời gian, qua một ngày liền ít một ngày, nàng ngay cả một khắc đồng hồ. Cũng không nguyện ý bỏ lỡ, dù là Lâm Tú lại bởi vậy phiền chán. Rất nhanh, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đi tới Đông Thành nhà kia tiệm mì. Tiết Ngưng Nhi vốn cho là, Lâm Tú chỗ ăn cơm, là ở Trích Nguyệt Lâu Thiên. Hương lâu dạng này đại tửu lâu, không nghĩ tới hắn thế mà tới nơi này dạng. Một nhà bên đường tiểu điếm. Tiết Ngưng Nhi chưa từng có ở nơi như thế này ăn cơm xong, nàng thậm chí chưa có tới nơi này. Nhưng nhìn thấy Lâm Tú đi vào, nàng vẫn là không chút do dự đi theo vào. Lâm Tú lúc đầu không muốn cho Tiết Ngưng Nhi theo tới, có thể nàng căn bản. Ố! Không nghe Lâm Tú lời nói, còn nói trong nhà cơm ăn không ngon, muốn cùng hắn một đợt ăn, Lâm Tú đối nàng không có biện pháp. Hắn đi vào tiệm mì, đối lão bản nói, đến bát mì. Tiết Ngưng Nhi ngồi đối diện hắn, nói, hai bát. Thấy Lâm Tú ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nàng, Tiết Ngưng Nhi hỏi, thế nào? Chẳng lẽ nơi này mì, chỉ có ngươi có thể ăn? Đúng cũng không đúng, chỉ có Lâm Tú có thể ăn, chỉ là hắn coi là, Tiết Ngưng Nhi có thể đi vào nơi này, đã rất không dễ dàng, rất không có khả năng sẽ ăn cái. Này bên đường quán nhỏ đồ vật, liền ngay cả Linh Âm, cũng sẽ không cùng Lâm Tú ở đây ăn cơm. Vương Đô nhiều như vậy quyền quý, cũng liền Tần Nguyễn cùng Lâm Tú khác loại một chút. Tiệm mì lão bản rất nhanh liền lên hai bát mì, Lâm Tú chú ý tới, Tiết Ngưng Nhi trong chén thịt đều so với hắn nhiều một chút, không, không phải một chút, mà là nhiều gấp đôi. Tên Vương bát đảng này lão bản, thua thiệt hắn còn chiếu cố hắn sinh ý nhiều lần. Như vậy, thế mà bù không được Tiết Ngưng Nhi một gương mặt, cho hắn đũa là cũ. Tiết Ngưng Nhi đũa thì là một đôi mới tinh đũa trúc. Chính Lâm Tú ngưng tụ một đôi băng đũa, cắm đầu ăn mì, Tiết Ngưng Nhi vốn là còn chút do dự, nhìn thấy Lâm Tú ăn thơm như vậy, thử nghiệm cầm lấy đũa. Bốc lên mấy sợi mì, đưa vào trong miệng anh đào về sau, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nhịn không được nói, mì này ăn thật ngon a. Nói đến, Tiết Ngưng Nhi cô gái như vậy, kỳ thật rất thích hợp sinh hoạt, có thể cùng phú quý, cũng có thể cùng chung hoạn nạn, nàng có thể ra dáng, ăn mấy chục lượng bạc một bữa sơn trân hải vị, cũng có thể buông xuống tư thái, cùng. Hắn ngồi ở bên đường tiểu điếm, ăn mấy văn tiền một bát mì thịt bò, loại nữ hài tử này, có thể cũng không dễ tìm. Tiết Ngưng Nhi thấy Lâm Tú không nói gì, biểu lộ giống như là đang tự hỏi. Hỏi, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ, như ngươi vậy nữ hài tử, kỳ thật rất thích hợp sinh. Hoặc, hắn và Tiết Ngưng Nhi quan hệ, kỳ thật rất khó giới định, nói là bằng hữu đi. Á ơ ế à ế ế. Hắn là cầm Tiết Ngưng Nhi làm bằng hữu, nhưng Tiết Ngưng Nhi hiển nhiên không có lấy hắn làm bằng hữu, tâm tư của nàng toàn viết lên mặt, ngay cả che giấu đều chẳng muốn che giấu. Nói là người yêu hoặc tình lữ đi, hiển nhiên cũng không thể tính. Loại quan hệ này rất kỳ quái, hắn biết rõ Tiết Ngưng Nhi thích hắn, cũng biết hai người không có khả năng, tương tự, Tiết Ngưng Nhi cũng biết giữa hai người không có khả năng, nhưng nàng vẫn là dán hắn. Loại quan hệ này, để Lâm Tú có thể cùng nàng mở rộng cửa lòng, có cái gì thì nói cái đó, mà không cần cố kỵ quá nhiều. Tiết Ngưng Nhi ánh mắt u oán, nói. Vậy ngươi cũng sẽ không cùng ta sinh. Hoặc. Lâm Tú không tiếp tục tiếp lời, Tiết Ngưng Nhi bỗng nhiên lại hỏi. Nếu có lựa chọn, ta và Triệu Linh Quân ở giữa, ngươi sẽ tuyển ai? Lâm Tú lắc đầu nói. Không có lựa chọn. Tiết Ngưng Nhi thở dài một tiếng, chính là bởi vì biết không lựa chọn, cho nên nàng mới muốn từ nếu như bên trong tìm kiếm một chút an ủi. Nàng lắc đầu, đem Triệu Linh Quân thân ảnh từ trong đầu xóa đi, lại hỏi, vậy nếu như là ta cùng Tần Nguyễn đâu, ngươi tuyển ai? Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn, hắn sẽ chọn ai? Vấn đề này hỏi cũng rất kỳ quái. Nếu quả thật có loại khả năng này, hắn tại sao phải tuyển Tần Nguyễn loại nữ nhân này, từ trong ra ngoài tản ra một loại mị hoặc, nam nhân. Bình thường, ai không muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, là một chút vui vẻ. Phái hoạt sự tình. Đến như Tiết Ngưng Nhi, một cái đầy mắt đều là mình nữ hài tử, nếu như có thể. Cùng với nàng, Lâm Tú sẽ đem nàng sủng tìm không ra bắt. Đáng tiếc, không có lựa chọn như vậy. Đừng nói hai cái, hắn một cái đều tuyển không được. Ế ê. Sở dĩ Lâm Tú không có trả lời Tiết Ngưng Nhi vấn đề này, mà là chuyên tâm ăn. Mặt của hắn, lúc này, từ trong quán ở giữa một cái bàn bên cạnh, lại truyền đến một đạo cô gái thanh âm. Ngưng Nhi cô nương muốn cùng Triệu cô nương so, là chuyện của mình. Ngươi, còn xin không cần mang ta lên. Giờ phút này chính là lúc ăn cơm, tiểu quán khách nhân không ít. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cũng không có chú ý tới, tận cùng bên trong nhất một cái bàn. Bên cạnh, ngồi một nữ tử. Mặt này quán khách nhân cũng là kinh ngạc, hôm nay đây là thế nào, cái này. Bên đường nho nhỏ tiệm mì, thế mà đồng thời xuất hiện hai vị loại này cấp bậc. Mỹ nhân. Vị bên trong kia, trước kia cũng là gặp qua. Vị này mới tới cô nương xinh đẹp, vẫn là lần thứ nhất thấy. Tiết Ngưng Nhi không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được Tần Nguyễn, nàng xem. Mắt Tần Nguyễn, lại nhìn một chút Lâm Tú, trong đầu đã lóe lên vô số suy nghĩ. Là trùng hợp sao? Vẫn là sớm có dự mưu. Bất kể là Lâm Tú, vẫn là Tần Nguyễn, cũng không giống là sẽ ở loại địa phương. Này ăn cơm người, hết lần này tới lần khác bọn hắn tại cùng một nhà tiệm mì. Xuất hiện, rất khó để Tiết Ngưng Nhi không liên tưởng đến cái gì. Chẳng lẽ nói. Lâm Tú đã gặp Tần Nguyễn Đạo. Rất nhanh, Tiết Ngưng Nhi liền bỏ đi sự hoài nghi này. Bởi vì Lâm Tú cùng Tần Nguyễn chỉ là lẫn nhau gật đầu, xem như lên tiếng chào. Về sau liền không có nói thêm câu nào, mà nàng cùng Lâm Tú rời đi tiệm mì. Thời điểm, Lâm Tú cũng chỉ thanh toán hai người bọn họ tiền mì. Hai người đi ở trên đường, Tiết Ngưng Nhi nhịn không được hỏi, ngươi vì cái? Vì không có ngay cả Tần Nguyễn tiền mì một đợt thanh toán. Tả hữu bất quá mấy văn tiền. Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, nói, mấy văn tiền chẳng lẽ cũng không phải là tiền. Sao, ta và nàng quan hệ, còn chưa tới loại trình độ kia. Lâm Tú rất hiện thực. Hắn và vây quanh Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn những cái kia liếm chó khác. Biệt. Liếm chó là không có kết quả tốt. Gặp được nữ hài tử trời mưa xuống dính ướt, đem mình dù cấp cho nàng, là... Thân là một cái nam nhân, phải có phong độ. Không khỏi, nhưng phải xung xoe vì một cái không quan trọng nữ nhân trả tiền. Loại chuyện này Lâm Tú chưa từng có làm qua, trừ phi nữ nhân này sau đó phải cùng hắn là một ít sự tình khác. Bằng không không phải lãng phí tiền sao? Ra khỏi tiệm mì, Lâm Tú thuận tiện đưa Tiết Ngưng Nhi về nhà. Trên đường, hai người đụng phải Trần Viên Viên. Cái kia nặng 300 cân, đã từng muốn dùng 1.000 lượng bạc, để Lâm Tú bán đứng tôn nghiêm nữ nhân, dùng tráng kiện cánh tay kéo nam nhân lại thay. Đổi một cái. Bởi vì tiếp nàng kia một đơn, để Lâm Tú đối mật thám cái nghề này, sinh ra không nhỏ bóng ma tâm lý. Cùng Lý Bách Chương tử quán khai trương về sau, hắn liền suốt đêm để thải. Y rút lui kia mật thám biển hiệu. Trần Viên Viên thấy được Lâm Tú, đương nhiên cũng nhìn thấy bên người hắn. Tiết Ngưng Nhi. Nàng là nhận biết Tiết Ngưng Nhi, Tiết Quốc Công phủ đích nữ, từ nhỏ đã rất nổi danh, quốc sắc thiên hương, là vương đô ít có mỹ nhân, bất kể là hình dạng, gia tộc, vẫn là tài lực, đều không phải nàng có thể so sánh. Khó trách hắn lúc trước cự tuyệt nàng, nguyên lai là thật sự tìm được loại này cực phẩm. Ai, thế giới này thật không công bình, lão thiên cho nàng gia thế hiển hách, gần gũi hoàng mỹ hình dạng cùng dáng người, còn muốn cho nàng tốt như vậy. Nam nhân. Bị Trần Viên Viên kéo nam tử, quần áo 10 phần hoa lệ, nhưng lại không có tinh thần gì. Hắn nhìn xem Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi từ trước mặt hắn đi qua, vô thần. Trong đôi mắt, một viên nước mắt, im ắng lăn xuống. Thấy được Trần Viên Viên, Tiết Ngưng Nhi liền nghĩ đến Tống Ngọc Trí, tiếp. Theo nhớ tới, nếu như không phải Quý Phi nương nương, đêm hôm đó, bị đuổi ra. Thái Hoàng Thái Hậu thọ yến người khả năng chính là nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Ngươi và Quý Phi nương nương rất quen thuộc sao, vì cái gì ngươi có thể tùy tiện đi vào hậu cung, lần trước nếu như không phải ngươi, Quý Phi nương nương hẳn là sẽ không giúp ta. Lâm Tú nói. Ta trước kia tại Hoàng Cung chế băng, nhận biết Quý Phi nương. Nương, sau này lại trùng hợp chữa hết nàng linh sủng bệnh, bệ hạ cố ý cho phép ta vào hậu cung chiếu cố nương nương linh sủng. Nói là chiếu cố linh sủng, kỳ thật tiểu gia hỏa kia hiện tại nhảy nhót tưng bừng. Một ngày ba bữa đều theo chiếu chính nó yêu thích, càng cần hơn Lâm Tú chiếu cố. Là Quý Phi nương nương. Tiết Ngưng Nhi nói. Nương nương giống như rất thích ngươi a, chỉ vì gặp lại. Ngươi tặng cho ta khuyên tai, tự ra mặt giúp ta giải vây, thậm chí không tiếc lừa gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Quý Phi nương nương thích hắn là phải, không thích hắn mới là lạ. Mấy ngày này đến, Lâm Tú thế nhưng là thay đổi biện pháp dỗ dành nàng vui. Vẻ, đương kim bệ hạ cũng không có hắn đi Trường Xuân Cung số lần nhiều, nếu là hắn đem lấy lòng Quý Phi nương nương tâm tư, hoa một nửa Tiết Ngưng Nhi. Trên thân, nàng năng lực phi hành đã sớm lấy được, nếu như lại cạn bã một chút. Tiết Quốc Công phủ đích nữ, hiện tại hẳn là tại an tâm dưỡng thai. Còn tốt nàng gặp phải là Lâm Tú, nếu không lấy nàng ngây thơ trình độ, bị người bán còn muốn thay người khác kiếm tiền. Nói đến, Quý Phi nương nương mặc dù so Tiết Ngưng Nhi lớn hơn mười mấy tuổi. Nội tâm kỳ thật cùng thiếu nữ không có gì khác biệt, điểm này, Lâm Tú rất sớm trước kia liền nhìn ra rồi. Một sau bốn phi bên trong, Hoàng Bắc, En Trang ổn trọng, Hiền Phi tâm tư thâm trầm, Thục Phi đối xử mọi người dày rộng, duy chỉ có Quý Phi nương. Ê! Nương, hậu cung cọp cái chi danh, không ai không biết, không người không hay. Có thể nói là làm việc kiêu căng nhất, vậy nhất không chút kiên kỵ một cái. Cái này vừa vặn nói rõ nàng không có bao nhiêu tâm cơ, hậu cung loại thứ này. Không phải chi địa, so chính là một cái ẩn nhẫn, phong phú lịch sử kinh nghiệm. Cho thấy, hậu cung chi tranh, cười đến cuối cùng, đều là nhất ẩn nút ẩn nhẫn. Đương nhiên, Quý Phi nương nương cũng không tồn tại cái này vấn đề, nàng lại. Không có dòng dõi, hậu cung chi tranh vậy không tới phi nàng, đây cũng là. Cho tới nay, nàng có thể độc lập với hậu cung tranh đấu bên ngoài. Chưa từng bị liên lụy trọng yếu nguyên nhân. Ngày thứ hai, cùng Minh Hà công chúa song tu qua đi, Lâm Tú thuận tiện cùng nàng một đợt về hậu cung. Đi ở rất dài cung trên đường, Minh Hà công chúa bỗng nhiên nhíu lên cái mũi. Ngửi ngửi, sau đó liền dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lâm Tú, nói. Ngươi! Một đại nam nhân, lại còn đeo túi thơm. Vừa rồi một đợt tu hành thời điểm, Minh Hà công chúa đã nghe đến một loại nhàn nhạt mùi thơm. Nàng tưởng rằng Triệu Linh Âm túi thơm hương vị, loại vị đạo này, cùng nàng ngửi qua sở hữu túi thơm cũng khác nhau, khác túi thơm, bổ sung đều là hương. Liệu, hương khí tương đối nồng đậm, mang theo một loại đắng chát, nhưng loại này hương khí, tươi mát thoải mái, là một loại nàng chưa bao giờ nghe điềm. Hương. Minh Hà công chúa có lòng muốn hỏi Triệu Linh Âm túi thơm là từ đâu mua. Nhưng nàng cùng Triệu Linh Âm từ nhỏ đã là đối thủ, loại lời này thật sự là hỏi ra. Cho tới giờ khắc này, cùng Lâm Tú về hậu cung thời điểm, nàng mới phát hiện. Loại kia mùi thơm, thế mà là từ trên thân Lâm Tú truyền tới. Túi thơm là chỉ có nữ nhi gia mới có thể đeo đồ vật, một đại nam nhân vậy mà. Tùy thân đeo túi thơm, thật làm cho người xem thường. Nhìn khinh bỉ Lâm Tú một hồi, Minh Hà công chúa vẫn là không nhịn được. Hỏi. Ngươi túi thơm là nơi nào mua? Nàng thật sự rất thích loại này thanh nhã hợp lòng người mùi thơm. Lâm Tú lúc đầu không muốn phản ứng Minh Hà công chúa, nhưng vì để tránh cho bị nàng cho là mình là một biến thái, vẫn là từ trong tay áo lấy ra một vật. Nói, đây không phải túi thơm. Trong tay của hắn, xuất hiện một cái chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay cái bình. Cái bình này toàn thân trong suốt, dường như từ thủy tinh chế tạo, trong bình chứa lấy màu hổ phách chất lỏng, theo hắn đem bình này lấy ra, loại kia mùi thơm càng thêm rõ ràng. Minh Hà công chúa kinh ngạc nói, đây là cái gì? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có thể xưng là nước hoa đi, cùng túi thơm tác dụng giống nhau, đem bình này bên trong chất lỏng, dọc một dọc nơi tay trên khăn. Tùy thân mang theo, liền có thể lâu dài lưu hương. Minh Hà công chúa hai mắt tỏa sáng, chỉ cần dọc một dọc nơi tay trên khăn. Liền có thể bảo trì loại mùi thơm này, cái này có thể so sánh túi thơm dễ dàng. Hơn. Là trọng yếu hơn là hương vị cũng tốt nghe, nàng không kịp chờ đợi hỏi. Đây là ngươi từ nơi nào mua? Lâm Tú lắc đầu, nói, vật này bên ngoài mua không được. Hắn cũng là mấy ngày trước đây ý tưởng đột phát, đã chân cất rượu đã có, sao? Không lại thuận thế đem nước hoa làm được. Hắn cũng không có nghĩ đến dựa vào nước hoa lợi nhuận, bởi vì tử quán lợi. Nhuận, đã 10 phần khổng lồ, đủ để cho hắn tích lũy đến tài sản to lớn. Lâm Tú trọng điểm là tu hành, không phải sinh ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy, thế giới này túi thơm hương vị không tốt lắm nghe. Hơn nữa còn muốn tùy thân mang theo, phi thường không tiện, không bằng điều. Chế một bình nước hoa, đưa cho quý phi nương nương. Lần trước nàng vì Tiết Ngưng Nhi ra mặt, Lâm Tú còn chưa lành tốt cảm tạ. Nàng Minh Hà công chúa rất thẳng thắn nói, vật này bao nhiêu tiền, ta mua. Lâm Tú mỉm cười, nói, không có ý tứ, công chúa điện hạ, vật này không bán. Đã trải qua mấy lần thất bại, hắn cũng chỉ điều phối hai bình, một bình lưu cho mẫu thân, một cái khác bình là cho quý phi nương nương, ngay cả Linh Âm. Cùng Tiết Ngưng Nhi cũng không có, huống chi là Minh Hà công chúa. Nàng không phải là hắn cô em vợ, cũng không phải thích hắn nữ hài, càng. Ố ạ, ổ. Không giống quý phi nương nương. Khắp nơi bảo vệ cho hắn, thứ đồ tốt này dựa vào cái gì cho nàng? Minh Hà công chúa nhìn xem Lâm Tú, tức giận nói, ngươi một đại nam nhân. Muốn loại vật này làm gì? Lâm Tú đem nước hoa thu lại, nhún vai, nói, ta lại không phải tự mình dùng. Đây là ta đưa cho quý phi nương nương, mà lại vật này chỉ có một bình, chỉ có. Thể đối điện hạ nói xin lỗi. Minh Hà công chúa không vui trở lại Thụy Đông Cung. Nàng lại không phải nghĩ lấy không hắn đồ vật, nhưng hắn thế mà một chút chỗ. Thương lượng cũng không có. Trái một cái quý phi nương nương, lại một cái quý phi nương nương, quý phi. Nương nương lại không phải mẹ nó, càng không phải là vợ hắn, gia hỏa này làm. Sao đối quý phi nương nương để ý như vậy, nàng mỗi ngày trên tàn cây nghe. Lén, tự nhiên biết rõ, Lâm Tú đối quý phi nương nương là thật tốt, thường. Thường đi Trường Xuân cung dỗ dành nàng vui vẻ, cọc cái trước kia trên mặt rất ít có tiếu dung, hiện tại càng ngày càng thích nở nụ cười. Nàng ngày thường không cười còn tốt, cười lên lời nói, sáng lạng như đào mận. Xinh đẹp tinh thần dạng này từ ngữ cũng không thể hình dung, hậu cung. Những này phi tử, ngay lập tức sẽ đều được dông chi tục phấn. Nghĩ tới đây, Minh Hà công chúa trên mặt lại toát ra vẻ chờ mong. Thái Hoàng Thái Hậu nói qua, nàng cùng Quý Phi nương nương khi còn bé, có 7-8 phần giống nhau, chờ tiếp qua 16 năm, nàng có phải hay không? Cũng có Quý Phi nương nương xinh đẹp như vậy. Nàng bỗng nhiên có chút chờ mong lớn rồi. Mà lúc này, Trường Xuân cung bên trong. Quý Phi nương nương đem kia bình thủy tinh xích lại gần, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Đôi mắt đẹp có chút sáng lên, nói. Thơm quá hương vị, so túi thơm mùi thơm. Còn tốt hơn nghe, nhanh cùng bản cung nói một chút, đây là vật gì? Lâm Tú đi lên trước, vừa cười vừa nói. Bẩm nương nương, đây là nước hoa. Dùng tinh dầu cùng cánh hoa chế tác mà thành, có thể thay thế túi thơm, chỉ cần. Đem một ít giọt nước hoa vẩy vào khăn tay bên trên, tùy thân mang theo là. Được. Nữ nhân luôn luôn thích hương hương đồ vật, Quý Phi nói. Cái này. Nước. Hoa, còn có hay không, bản cung đưa một bình cho Thái Hoàng Thái Hậu. Lâm Tú lắc đầu, nói. Bẩm nương nương, vật này khó mà điều phối, hơn nữa. Tháng đến, ta cũng chỉ điều phối hai bình, một bình để lại cho mẫu thân, một cái. Khác bình đưa cho nương nương, nương nương nếu là nghĩ đưa cho Thái Hoàng. Thái Hậu, ta trở về lại điều phối chính là. Quý Phi nương nương kinh ngạc nói. Chế tác nước hoa này phiền toái như vậy. À, vậy vẫn là được rồi, Thái Hoàng Thái Hậu lớn tuổi, muốn những vật này cũng. Không còn cái gì dùng, ngươi vẫn là thật tốt tu hành, đừng luôn luôn đem ý nghĩ. Tiêu vào những chuyện này phía trên. Lời tuy nói như vậy, trong nội tâm nàng vẫn rất cao hứng. Thâm cung 10 năm như một ngày cô tịch cùng nhàm chán, thẳng đến Lâm Tú xuất hiện, nàng sinh mệnh niềm vui thú, mới dần dần nhiều hơn, cái này. Mười mấy năm qua, thân nhân bằng hữu, sợ rằng đã sớm đem nàng lãng quên. Nhưng ở cái này thâm cung bên ngoài, y nguyên có một người, thời thời khắc. Khắc nhớ nàng. Lâm Tú chính ôm Bạch Linh, giúp nó gãi ngứa ngứa, tiểu gia hỏa trong miệng. Nghẹn ngào nói. Bản công chúa cũng muốn hương hương đồ vật. Lâm Tú tại nó trên mông vỗ một cái, truyền âm nói, ngươi muốn cái rắm. Nhiều tại nương nương trên thân cọ một cọ, ngươi cũng liền biến thơm, thỏa. Mãn đi ngươi, người khác nghĩ cọ vậy cọ không đến. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 105, tập hung. Từ Trường Xuân cung rời đi, Lâm Tú liền tới đến Võ Đạo Viện. Hắn hiện tại mỗi ngày thời gian đều an bài tràn đầy. Buổi sáng cùng Linh Âm tại giường Huyền Băng bên trên tu hành, sau đó cùng Minh Hà công chúa song tu, giữa trưa cơm nước xong xuôi, số lẻ ngày đi lê. Hoa Uyển nghe thải y hát khúc, số chẳng ngày đến hậu cung nhìn Quý Phi nương. Nương, buổi chiều tu hành võ đạo. Ban đêm về đến trong nhà về sau, phụ trách bảo hộ hắn an toàn hai tên mật. Thám, cũng sẽ rời đi. Chờ đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lâm phủ trên dưới đều nghỉ ngơi, Lâm Tú sẽ thừa dịp bóng đêm, dùng năng lực phi hành rời nhà bên trong, mà gian. Phòng của hắn sớm đã tắt đèn, sẽ không khiến người hoài nghi. Tục ngữ nói sức yếu phải lo trước, Lâm Tú mặc dù không tính là đần chim. Nhưng hắn đích xác lạc hậu những cái kia từ nhỏ đã bắt đầu tu hành người đồng. Lứa quá nhiều, muốn đuổi theo bọn hắn, nhất định phải trả giá càng nhiều cố. Gắn. Hắn bây giờ có được 4 loại thiên giai địa giai năng lực bên trong, lôi đình. Chi lực tu hành là đơn giản nhất, chỉ cần chờ đợi thời cơ là được. Lực lượng có thể thông qua kia 2 khối thiên thạch rèn luyện, đóng băng cùng. Linh âm tu hành, duy chỉ có từ Minh Hà công chúa nơi đó lấy được khống hỏa. Năng lực, Lâm Tú ở nhà không có cách nào tu hành, chỉ có thể mỗi lúc trời tối. Ra khỏi thành, tìm một cái chốn không người, tu hành đến bình cảnh trở lại. Tu hành như vậy, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng cũng là đáng giá. Trong cơ thể của hắn, bất kể là nguyên lực vẫn là chân khí, đều ở đây lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Ngày thứ 2, Lâm Tú tại Võ Đạo Viện thuộc về mình trong tiểu viện thường. Ngày luyện thương lúc, Bạch giáo tập từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn một cái về. Sau, gật đầu nói, không sai, những ngày này, tiến bộ của ngươi rất lớn. Lâm Tú ôm quyền nói, đều là giáo tập dạy tốt. Hắn đối Võ Đạo Viện giáo tập, là phát ra từ nội tâm cảm tạ. võ đạo cũng không phải là một đầu có thể tự mình nghiên cứu con đường. Chính là bởi vì có những này tiên hành giả chỉ đạo, Lâm Tú mới có hôm nay. Tiến bộ. Bạch giáo tập ngày bình thường nghiêm túc thận trọng, giờ phút này trên mặt. Cũng không miễn lộ ra tiếu dung, nói, là chính ngươi nỗ lực tác dụng, ta xem. Ra đến, ngươi ở đây võ đạo viện bên ngoài, cũng không có thiếu chịu khổ cực. Điểm này cũng là thật sự, Lâm Tú có được trị liệu năng lực, thân thể không biết. Mỏi mệt, có được mấy lần tại bình thường học sinh thời gian tu hành, tiến bộ tự. Nhiên cũng càng nhanh. Bạch giáo tập lại dạy hắn mấy thức thương pháp, sau đó nói, ngày mai giờ tị. Đến võ đài, mấy tên giáo tập sẽ mang các ngươi ra khỏi thành thực huấn, nhớ. Được không cần đến trễ. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ta biết rồi. Giờ tị đại khái là 9 giờ sáng dáng vẻ, Lâm Tú ngày mai hẳn là không có. Thời gian cùng Minh Hà công chúa song tu, hôm nay được sớm nói cho nàng. Một tiếng, linh âm cũng được thông báo một chút. Ban đêm về đến trong nhà, Lâm Tú ngồi ở trước bàn, con kia đuôi ngắn vẹt từ bên ngoài bay vào. Những ngày này, Lâm Tú cũng không có đình chỉ qua đối thái tử giám thị. Có lẽ là bởi vì hai lần trước ám sát thất bại, thái tử trong lúc nhất thời tìm không thấy lợi hại hơn thích khách, một mực không có an bài mới nhằm vào Lâm Tú hành động. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, lần sau phái ra thích khách, có thể là địa giai. Dù là Lâm Tú còn có rất nhiều ẩn nút ác chủ bài, nhưng đối mặt địa giai cường giả, hắn vẫn không có nửa điểm khả năng chiến thắng, cùng võ đạo viện địa giai giáo tập chênh lệch, Lâm Tú có thể thấy rõ. Loại tình huống này, hắn mỗi một lần quang minh chính đại ra khỏi thành, đều có nguy hiểm. Bất quá ngày mai ra khỏi thành, bên cạnh hắn có giáo tập, còn có hai tên mật thám bảo hộ, liền xem như thái tử thật sự phái ra địa giai thích khách, cũng sẽ là có đến mà không có về. Mà lại ở nơi này vẹt nghi mật dưới sự giám thị, Lâm Tú biết rõ, thái tử hôm nay không phải tại tu hành, chính là đang làm việc công, trung gian còn sủng hạnh hai tên cung nữ, cũng không có thấy những người khác. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú đúng hạn đi tới võ đạo viện, trên giáo trường. Đã có mấy đạo nhân ảnh đang chờ đợi. Những người này Lâm Tú cũng không lạ lẫm, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là hắn tại Thiên Tự Viện đồng môn. 18 tuổi trước đó, tu vi võ đạo bước vào huyền giai thượng cảnh, là nhập Thiên Tự Viện yêu cầu thấp nhất, sở dĩ những người này vô luận nam nữ, thực lực thuần một sắc là huyền giai thượng cảnh, đương nhiên, muốn trừ Lâm Tú. Mặc dù Lâm Tú tu vi võ đạo rất thấp, nhưng Thiên Tự Viện những thiên tài này cũng không một người dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn rất nhanh. Trong bọn họ bất kỳ người nào, có được Lâm Tú tốc độ, cũng có thể quét ngang Thiên Tự Viện trừ bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người, sở dĩ cho dù là Lâm Tú chân khí rất yếu, bọn hắn vẫn như cũ cho hắn cường giả tôn trọng. Làm Lâm Tú đi tới võ đài về sau, đám người chủ động ôm quyền làm lễ. Lâm Tú cũng nhất nhất đáp lễ, thuận tiện ghi nhớ những người này danh tự, võ đạo viện mỗi một vị học sinh, đều là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một, bọn hắn có thể ở mấy trăm thiên tài bên trong trổ hết tài năng, tại Thiên Tự Viện bên trong chiếm cứ một cái ghế, mỗi người cũng đã có nhân chi nơi. Lần này huấn luyện thực chiến, chỉ có Thiên Tự Viện 11 tên học sinh. Vì thế, học viện trang bị 15 tên địa giai giáo tập. Mỗi vị giáo tập phụ trách một vị học sinh cũng có dư, đây chính là Thiên Tự Viện độc nhất vô nhị tài nguyên, ở bên ngoài huấn luyện, có nhất định nguy hiểm, học viện sẽ bảo đảm mỗi một vị thiên tài an toàn. Lần này thực huấn địa điểm, tuyển ở Vân Sơn. Ra khỏi thành về sau, giáo tập mới nói cho bọn hắn hôm nay nhiệm vụ. Mấy ngày trước đó, Vân Sơn một vùng, xuất hiện một bang phỉ đồ cùng hung cực ác, bọn hắn cướp sạch từ Vân Sơn dưới chân đi ngang qua một chi thương đội, đem kia thương đội thương nhân cùng tùy hành hộ vệ đều sát hại, về sau trốn vào Vân Sơn, không gặp tung tích. Vân Sơn liên tiếp Bạch Vân Sơn mạch, phái binh đại quy mô vây quét mấy cái. Giặc cướp là không thực tế, võ đạo viện vì rèn luyện Thiên Tự Viện mọi người năng lực thực chiến, liền đem điều này nhiệm vụ ôm đi qua. Lâm Tú nhiệm vụ của bọn hắn, chính là tìm ra đám này giặc cướp, đồng thời tiêu diệt bọn hắn. Những người kia khẳng định liền trốn ở Vân Sơn nơi nào đó, bọn hắn không dám xâm nhập Bạch Vân Sơn mạch, nơi đó dị thú có thể so sánh triều đình truy binh kinh khủng nhiều. Bất quá, dù vậy, cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản, khảo nghiệm không chỉ là bọn họ năng lực thực chiến, vẻn vẹn ở nơi này mênh mông trong núi lớn, đem những người kia tìm ra, chính là một cái chuyện rất khó khăn tình. Võ đạo viện cũng không hy vọng bọn hắn bồi dưỡng ra được học sinh đều là chỉ biết đánh nhau mãn phu, học viện học sinh thường xuyên sẽ tham dự vào loại này chân thật nhiệm vụ bên trong. Đương nhiên, loại này có nhất định tính nguy hiểm nhiệm vụ, cũng không phải làm không công. Tìm tới đồng thời diệt trừ bọn này phỉ đồ người, học viện sẽ có không nhỏ ban thưởng. Lần này ban thưởng là một thanh vẫn thạch chế tạo binh khí. Vẫn thạch bình thường bao khỏa tại đại hình thiên thạch trung tâm, đây là một ồ, á. Loại đại lục ở bên trên không tồn tại, chỉ có thiên ngoại mới có vật chất, hắn mật. Độ cùng độ cứng, viễn siêu phổ thông sắt thép. Chỉ có thiên thạch rơi xuống lúc, mới có thể sinh ra chút ít vẫn thạch. Dùng vẫn thạch chế tạo binh khí, là trong binh khí cực phẩm, trừ viễn siêu phổ thông binh khí sắc bén cùng độ cứng, loại vật chất này, còn lại càng dễ rót vào. Chân khí, là võ giả lý tưởng nhất binh khí. Nếu như có thể đạt được một thanh vẫn thạch trường thương, vậy hắn hiện tại cõng ở sau lưng thanh này, liền có thể ném. Lúc này, Bạch giáo tập nhìn xem Lâm Tú, nói, nơi này không phải học viện. Ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, mặc dù ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng là không thể tránh được sở hữu ngoài ý muốn phát sinh, đi qua trong mười mấy năm, có hai tên học sinh, tại loại này nhiệm vụ bên trong mất mạng. Lâm Tú nghiêm túc gật đầu nói, ta biết rồi. Căn cứ có thể tin tình báo, bọn này giặc cướp có khoảng 10 người, trong đó hai người thực lực huyền giai thượng cảnh, những người còn lại thì là huyền giai hạ cảnh hoặc là hoàng giai, vẫn chưa phát hiện có người là dị thuộc năng lực giả. Loại này thực lực giặc cướp, thiên tự viện bất kỳ người nào đều có thể đối phó. Tiến vào Vân Sơn về sau, 11 người liền riêng phần mình tách ra. Bạch giáo tập cùng sau lưng Lâm Tú xa 10 trượng nơi, hắn chỉ phụ trách bảo hộ Lâm Tú an toàn, cũng sẽ không vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lão khất cái cùng kia người bán hàng trong vậy đi theo Bạch giáo tập bên người, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ Lâm Tú, cho dù là Lâm Tú bên người có võ đạo viện giáo tập, bọn hắn cũng sẽ không để Lâm Tú rời đi tầm mắt của bọn hắn. Trong núi tìm người cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho dù Lâm Tú thị lực kinh người, vậy giỏi về quan sát chỗ rất nhỏ vết tích. Nhưng Vân Sơn quá lớn, cây cối bộc phát, cho dù hắn bay đến trên trời, thấy cũng chỉ là hợp thành phiến tán cây. Hắn được tìm cho mình mấy cái giúp đỡ. Bang bang bang. Lâm Tú phía trước trên một thân cây, một con chim gõ kiến ngay tại mổ cây. Đột nhiên dừng động tác lại, vỗ cánh bay về phía không trung. Không bao lâu, lại lục tục ngo ngoe có mười mấy con chim từ trong rừng bay lên, từ khác nhau phương hướng bay về phía Vân Sơn chỗ sâu. Cùng lúc đó, thiên tự viện những học sinh khác, cũng có người phát hiện một chút vết tích. Chu Hoành đứng tại một nơi dập tắt cỡ lớn bên cạnh đống lửa, quan sát hồi lâu. Lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục tiến lên. Trịnh Nghị đem vận chuyển chân khí đến hai chân, tại trên cành cây nhảy tới. Nhảy lui. Cuối cùng tại nào đó con đường nhỏ bên trên phát hiện mấy hàng dấu chân, dấu chân này cực sâu, xem xét chính là trên thân khiên vật nặng. Lâm Tú lung tung không có mục đích ở trong rừng đi tới, bên tai thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót, mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ cải biến phương hướng, đương nhiên, tại Bạch giáo tập đám người xem ra, hành tích của hắn, thì lộ ra không có quy luật chút nào. Lại đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ. Lâm Tú dừng bước. Nơi này vốn là ít ai lui tới thâm sơn, ngay cả thợ săn cũng sẽ không xâm nhập đến nơi đây, nhưng nơi này sinh trưởng một chút thấp bé bụi cây, nhưng có rõ ràng bị người dùng đao kiếm chém vào vết tích, hiển nhiên là vì mở đường. Mà lùm cây bên dưới, cũng có một hàng tạp nhạp dấu chân. Từ dấu chân phán đoán, từ nơi này đi qua, tổng cộng có 8 người. Lâm Tú nhìn một chút đoạn nhánh nơi, vết tích vẫn là mới, nói cách khác. những người kia vẫn chưa đi xa. Hắn dọc theo bụi cây dấu vết lưu lại, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, Bạch giáo tập đi đến vị trí của hắn, nhìn qua chung quanh dấu vết. Lưu lại, trong lòng ngoài ý muốn đến cực điểm. Thế mà thật sự bị hắn đụng phải. Đây là cái gì vận khí? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 106, không nghĩ tới đi. Vân Sơn. Sườn núi nơi nào đó vách đá bình đài. Tám đạo bóng người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, sau lưng cách đó. Không xa chất đống lấy mấy cái rương lớn. Một người đem đã nướng xong hươu chân, từ trên đống lửa lấy ra, cắn một cái. Về sau, liền hung hăng nôn trên mặt đất, cắn răng nói, không có muối cùng da. Vị, một điểm hương vị cũng không có, đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim, lúc nào mới có thể ra đi. Đối diện một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân cắn xuống một ngụm thịt. Hưu, nhai mấy ngụm liền nuốt xuống, nói, nhịn thêm đi, làm xong vụ này. Nửa đời sau muốn cái gì có cái đó. Lần này bọn hắn trước thời gian nhận được tin tức, cái này một chi thương đội. Tuy nhỏ, hàng hóa giá trị cũng rất cao. Lấy nhóm này hàng hóa giá trị, lúc đầu muốn tìm lợi hại tiêu sư hộ tống, nhưng cái này thương đội thương nhân vì tiết kiệm hạ sính mời tiêu sư bạc, chỉ dẫn. Theo một đội thông thường hộ vệ, ngụy trang thành không có gì quý giá hàng. Hóa phổ thông hành thương, sở dĩ bọn hắn rất dễ dàng liền phải tay. Nhưng mà, đắc thủ dễ dàng, như thế nào tránh thoát quan phủ vây quét, đem đồ vật chuyên chở ra ngoài, là vấn đề khó khăn lớn nhất. Cũng may cái này Vân Sơn rất lớn, lại nối liền Bạch Vân Sơn mạch, muốn ở chỗ này tìm mấy người, không khác mò kim đáy biển. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn cố ý lưu lại sai lầm vết tích, nếu như có. Người dựa theo vết tích tìm kiếm, sẽ chỉ khoảng cách bọn hắn càng ngày càng xa, đợi đến vượt qua một tháng hai tháng, việc này dần dần lắng lại, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này, hưởng thụ nửa đời sau vinh hoa phú quý. Nhóm này hàng hóa giá trị, đầy đủ bọn hắn nửa đời sau không gò bó rồi. Mấy người vây quanh một bên đống lửa thịt nướng, một bên mặt sức tưởng. Tượng tương lai. Chờ đi ra ngoài, ta nhất định phải mỗi ngày uống rượu lâu, ăn mẹ nó một tháng. Lão tử muốn mỗi ngày đi thanh lâu, trong núi ở lâu rồi, vừa rồi nhìn thấy một con lợn rừng đều cảm thấy mi thanh mục tú. Nhìn các ngươi điểm kia tiền đồ, là ta liền mua một cái tòa nhà lớn, mua mấy cái xinh đẹp nàng dâu, lại mua mấy cái nha hoàn, ta vậy nếm thử mỗi ngày bị người phục vụ tư vị. Vậy các ngươi sợ là không có cơ hội rồi. Mọi người ở đây nói chuyện khí thế ngất trời lúc, bỗng nhiên có một đạo không hợp nhau thanh âm truyền vào. Ai? Người nào? Đám người ào quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó, một đạo trẻ tuổi thân ảnh từ nào đó cây đại thụ sau đi ra. Hắn xem ra không đến 20 tuổi dáng vẻ, sau lưng gánh vác lấy một cây trường thương, giờ phút này chính biểu lộ bình tĩnh nhìn bọn hắn. Đám người thấy vậy đều là sững sờ. Đây là bị người tìm tới rồi. Chỉ là, triều đình cũng không tránh khỏi quá xem thường bọn họ đi, liền phái một cái như vậy mau đầu tiểu tử. Một tên hán tử cười lớn đứng lên, nói, lão tử chính cảm thấy ngồi dưới đất cái mông lạnh hoảng, vừa vặn chém người này đầu, làm ghế ngồi. Hắn đứng người lên, cầm lên bên cạnh hai thanh đại đao, lẫn nhau đụng đụng. Phát ra kim thiết giao kích tiếng vang, sau đó sải bước hướng Lâm Tú đi đến. Vừa đi, còn một bên giễu cợt cười nói, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là làm sao tìm được nơi này, nhưng chỉ có thể tính ngươi không may, nơi này phong cảnh tốt như vậy, ta đều muốn chết về sau chôn nơi này, chôn ngươi dư xài. Ách! Lời còn chưa dứt, hắn lại che lấy yết hầu, trừng lớn hai mắt nhìn xem Lâm Tú. Trợn lên hai mắt tràn ngập chấn kinh. Máu tươi từ hắn khe hở bên trong không ngừng trào ra, mà trong mắt của hắn sinh cơ cũng rất nhanh tiêu tán, thi thể nặng nề ngã trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lâm Tú một tay cầm thương, nhìn xem người này thi thể ngã xuống đất, chậm rãi nói, như ngươi mong muốn. Những người này tàn sát một cái thương đội, trước kia trên tay khẳng định cũng không có thiếu nhiễm huyết tinh, vốn là đáng chết người, Lâm Tú dứt khoát quả. Quyết xuất thủ, không lưu tình chút nào. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, từ nơi này đại hán đứng dậy hướng Lâm Tú. Đi tới, đến thi thể rơi xuống đất, chỉ có mấy hơi thở công phu. Bên cạnh đống lửa chúng phỉ, ngay lập tức thậm chí chưa kịp phản ứng. Một cái chớp mắt về sau, nổi giận âm thanh tiếng chửi rủa mới lần lượt truyền. Đến. Ngươi dám. Lục Đệ. Thằng nhãi ranh, để mạng lại. Trong đó một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, càng là trực tiếp nhảy dựng. Lên, tay cầm một thanh đại đao, hướng Lâm Tú vào đầu bổ tới. Ken. Lâm Tú cùng một thời gian ra thương, binh khí giao kích, phát ra một tiếng. Chấn ù tai vang, người này rời khỏi ba bước, Lâm Tú thì lùi ra năm bước. Hắn nắm cướp tay hơi tê tê, người này mặc dù chỉ là huyền giai thượng cảnh. Nhưng chân khí xa so với hắn hùng hậu, mà lại đem chân khí rót vào ở phương. Diện binh khí, không dùng dị thuật, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, Lâm. Tú vẫn là không có biện pháp liều mạng qua hắn. Một kích qua đi, đao thứ hai đã bổ tới, Lâm Tú thân ảnh như quỷ mị, để hắn. Một đao này bổ cái không? Hắn khoảng thời gian này thường luyện thương pháp, đơn thuần võ kỹ, có thể. Cùng người này liều cái có đến có về, nhưng lại không có cách nào làm bị. Thương hắn, thời gian lâu dài, ngược lại mình bị chấn cánh tay rung lên. Nếu như sau lưng không có giáo tập cùng hai tên mật thám, Lâm Tú giết người. Này như giết gà. Có thể trước mắt bao người, hắn đại đa số năng lực cũng không. Thể bại lộ, chỉ có thể dùng linh âm truyền thụ cho hắn kỹ xảo. Khi mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, đang muốn vung vẩy đại đao, đem trước. Mắt giết hắn huynh đệ đáng ghét chi đồ chém thành hai khúc, chợt cảm thấy hai. Chân mát lạnh. Chẳng biết lúc nào, mặt đất bỗng nhiên kết băng, đem hắn hai chân triệt để. Đông cứng. Mặc dù hắn qua loa thôi động chân khí. Liền có thể tránh thoát dưới chân tầng. Băng, nhưng đối với mặt người trẻ tuổi, nhưng lại chưa cho hắn thời gian. Ở nơi này giữ tận hán tử bị đông lại một cái chớp mắt, Lâm Tú liền đâm ra một thương. Một thương này, hắn đã luyện tập mấy vạn lần. Phốc. Trường thương xuyên qua người này ngực, hắn trái tim cũng bị xuyên qua, mặt. Dù hắn đã đem vận chuyển chân khí đến trước ngực, nhưng vẫn là không có thể ngăn được một thương kia. Đây là Lâm Tú một kích mạnh nhất, trước mắt hắn. Có thể đem ra được, cũng chỉ có một thương này. Gọn gàng thu thương, lại là một cổ thi thể ngã xuống đất. Phía sau cây, Bạch giáo tập trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Lâm Tú một thương. Này, hắn rất hài lòng, vậy đủ để chứng minh, hắn tại thông thường huấn luyện. Bên ngoài, còn rơi xuống rất nhiều khổ công. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn biến mất, biến sắc, nghiêm nghị. Nói, Lâm Tú cẩn thận. Cùng lúc đó, cả người hắn vậy hóa thành một đạo tàn ảnh, từ phía sau cây liền. Xông ra ngoài. Kỳ thật không dùng Bạch giáo tập nhắc nhở, Lâm Tú vậy phát giác một trận. Mãnh liệt nguy cơ. Hắn theo bản năng hoành đoạt ngăn cản, phía trước rõ ràng không có vật gì. Trường thương lại tự hồ như đụng phải thứ gì, một đạo cự lực truyền đến, Lâm. Tú thân thể rút lui 10 bước mới khó khăn lắm dừng lại. Suýt nữa rơi xuống. Vách núi. Phía sau hắn một bước xa, chính là liếc mắt không nhìn thấy đáy thâm uyên. Lâm Tú cúi đầu nhìn một chút, phát hiện cái này toàn thân từ tinh cương chế tạo. Trường thương bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ. Chân khí ngoại phóng. Trong mấy người này, có địa giai cường giả. Lâm Tú lui lại công phu, Bạch giáo tập đã cùng một tên dáng người người trung. Niên gầy gò đánh nhau. Người kia nhìn xem gầy gò, thực lực lại một chút đều không yếu, hai người. Nhìn xem cũng không có sử dụng binh khí, chỉ là đơn giản quyền cước tranh. Đấu, có thể bất kỳ người nào nắm đấm nện ở trên cây, đều sẽ lưu lại một cái sâu. Đậm quyền ấn, một chút không phải rất thô cây cối, thậm chí sẽ bị một quyền. Đánh gãy. Lão khất cái cùng kia người bán hàng rong cũng không có nhàn rỗi, bọn này. Giặc cướp tổng cộng có 8 người. Lâm Tú đánh chết 2 người, còn lại trong 6 người, tên kia địa giai cường giả bị Bạch giáo tập kiềm chế, 2 người bọn. Họ thì một đợt đối phó còn dư lại 5 người. Mặc dù nhân số bên trên không chiếm ưu, nhưng thực lực của 2 người phổ. Biến muốn so bọn hắn mạnh, tình thế cũng là thiên về một bên áp chế. Dưới mắt tự hồ không có hắn chuyện gì, Lâm Tú Viện đoạt, đứng tại chỗ quan. Chiến. Ớ ẻ. Lão khất cái thân thể phát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, hai tên giặc. Cướp cầm đao chém vào trên người hắn, phát ra binh binh bang bang tiếng. Vang, thân thể của hắn lông tóc không tổn hao, đao kia lưỡi đao ngược lại cuốn. Lại rồi. Một màn này, nhìn Lâm Tú hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn dị thuật năng lực, cơ hồ tất cả đều điểm tại công kích cùng phụ trợ lên. Phòng ngự yếu đáng thương, tạm thời vẫn là một cái da giòn, lúc nào đem kim. Thân đoạt tới tay, hắn liền sẽ trở thành một hình lục giác chiến sĩ. Nhất định phải nhanh nghĩ một chút biện pháp. Bạch giáo tập bên kia, tình huống tự hồ cũng rất tốt, nam tử kia căn bản không. Phải là đối thủ của hắn, ngắn ngủn mấy chiêu về sau, liền bắt đầu bị áp chế hoàn. Toàn, thậm chí không có chút nào lực phản kích. Võ đạo viện là đại hạ võ đạo học phủ cao nhất, có thể trở thành võ đạo viện. Giáo tập, tự nhiên cũng là cùng giai võ giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Hồng Xuân cùng người trước mắt giao thủ mười mấy chiêu, liền biết bản thân. Không phải là đối thủ của hắn, người này chân khí so với hắn hùng hậu, võ kỹ. Vậy cao minh hơn hắn, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn hôm nay sẽ bị bắt sống. Lâu dài mũi đao liếm máu, cũng làm cho hắn làm việc biến quả quyết. Lấy hắn làm những chuyện kia, bị bắt sống về sau, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, còn không bằng trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Hắn dư quan công lên, liền thấy được đứng tại bên bờ vực Lâm Tú. Chính là hắn. Cùng bạch giáo tập đối oanh một quyền, Hồng Xuân thân thể, lấy cực nhanh. Tốc độ bay ngược trở về, phương hướng, chính là bên vách núi. Bạch giáo tập đã ý thức được hắn ý nghĩ, sắc mặt cuối cùng đại biến, lớn tiếng. Nói, Lâm Tú, rời đi nơi đó. Nhưng hắn nhắc nhở, đã chậm. Lâm Tú phản ứng rất nhanh, thế nhưng không nhanh bằng địa giai võ giả, hắn. Nghi người tránh thoát người này va chạm, nhưng thủ đoạn lại bị hắn nắm. Chặt, hai người cùng nhau bay ra vách núi, rơi vào phía dưới vạn trượng thâm. Nguyên. Hồng Xuân trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, lớn tiếng nói, cùng chết đi. Cao như vậy vách núi, liền xem như địa giai võ giả rơi xuống, vậy hẳn phải. Chết không nghi ngờ. Bạch giáo tập, lão khất cái cùng kia người bán hàng trong đồng thời biến sắc. Bay nhào hướng bên vách núi, muốn bắt lấy Lâm Tú, nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến, Lâm Tú đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Phía dưới, là mây mù lượn quanh thâm uyên. Song song, lần này xong. Lão khất cái đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt đưa. Đám nói, cao như vậy địa phương rơi xuống, tiểu tử này khẳng định không. Sống nổi. Hai chúng ta việc cần làm cũng khó bảo đảm. Giờ khắc này, hắn hy vọng giường nào kia địa gia giặc cướp muốn kéo đi chôn. Cùng chính là hắn, dù sao hắn vậy quăng không chết. Khi người bán hàng rong cũng dài thở dài, nói, lần này trở về làm sao giao? Nộp. Bạch giáo tập gương mặt hối hận ấy nấy, hắn từ trong tay áo lấy ra một cây ống. Trút nhóm lửa, một đạo bạch quang xông thẳng tới chân trời, trong hư không. Lưu lại một đầu bạch tuyến, sau đó ở trên không nổ tung. Hắn nhìn xuống phía dưới tầng mây, cắn răng nói, còn có hy vọng. Vách núi phía dưới. Hồng Xuân nằm ở đáy vực, xương cốt đứt đoạn, thân thể không ngừng run rẩy. Máu tươi hàng loạt từ trong miệng trào ra, hắn biết mình sắp chết rồi. Nhưng hắn chết không nhắm mắt. Một người dáng dấp rất anh tuấn người trẻ tuổi, lơ lửng ở hắn trên thân thể. Không, mỉm cười nhìn hắn, nói. Không nghĩ tới đi, da biết bay. Hồng Xuân đích xác không nghĩ tới, hắn làm sao lại biết bay đâu. Năng lực của hắn rõ ràng là đóng băng A. Thân thể của hắn co giật càng thêm lợi hại, bờ môi rung động mấy lần, thanh. Âm vô cùng yếu ớt, ngươi, băng, vì cái gì? Một câu còn chưa nói xong, con ngươi của hắn liền hoàn toàn tan rã ra. Đến chết, hắn cũng không có đạt được đáp án của vấn đề này. Lâm Tú chậm rãi rơi xuống đất, trong đầu hiện ra một cái nữ hài tử gương mặt. Xinh đẹp. Hắn âm thầm quyết định, trở về nhất định phải đối tiếp Ngưng Nhi lại tốt đi một chút. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 107, Linh Quân tin tức. Lâm Tú vừa rồi đến rơi xuống vách núi, nói ít cũng có mấy trăm trượng. Trừ phi là có được kim thân.

tới đây. Cái này quá bất hợp lý rồi. Có lẽ, chỉ là hai người lớn lên giống. Lâm Tú ý niệm đầu tiên đích thật là cái này dạng, nhưng nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn, cái kia mặt trắng không râu nam nhân, Lâm Tú liền biết, hắn không có nhận lầm. Tổng sẽ không trùng hợp đã có vóc người giống hoàng đế, ngay cả bên người. Hắn tùy tùng đều dáng dấp giống mật thám ti thủ lĩnh, hạ hoàng bên người. Thiếp thân hoạn quan Chu Cẩm. Hoảng loạn một cái chớp mắt, Lâm Tú trong lòng rất nhanh an định lại. Hắn chỉ coi bản thân không thấy gì cả, tìm cửa một vị trí ngồi xuống, đợi chờ. Mình bánh bao đi lên. Hạ hoàng đã cải trang xuất cung, bên người chỉ dẫn theo Chu Cẩm, rõ ràng. Chính là không muốn để cho người biết, Lâm Tú giờ phút này nếu là đi lên. Trước, khom người nói một câu tham kiến bệ hạ. Chẳng phải là bại lộ thân. Phận của hắn. À, kể. Hắn bất luận cái gì không bình thường biểu hiện, đều sẽ để cửa hàng bánh bao. Bà chủ hoài nghi. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, Lâm Tú tâm tư, đã bắt chuyển thiên hồi. Ngự thiện phòng ngự trù, tay nghề tự nhiên không cần nhiều lời, hắn trong. Cung, cái gì sơn trân hải vị ăn không được, làm sao lại cố ý chạy đến ngoài cung. Ăn ven đường bánh bao. Ý không ở trong lời, hạ hoàng chi ý, cũng không tại bánh bao. Lấy Lâm Tú đối với hắn hiểu rõ, cái này cửa hàng bánh bao phong vận vẫn còn. Bà chủ, mới là mục tiêu của hắn. Hắn là đến cải trang cô gái. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, Lý Bách Chương mặc dù cũng tốt sắc. Nhưng chỉ dám ngoài miệng nói một chút, hắn ngược lại tốt, một nước hoàng. Đế, thế mà xuất cung ngâm quả phụ, cái này nếu là truyền đi. Lâm Tú trong lòng bỗng nhiên giật mình, hắn đây coi là không phải phá vỡ. Hoàng đế gian tình. Xinh đẹp quả phụ nhà bánh bao, vẫn là hoàn toàn như trước đây hương vị, Lâm. Tú lại ăn không có tư không có vị, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian ăn xong rồi. Đi, một khắc đồng hồ cũng không muốn lại nơi này chờ lâu. Lúc này, cửa hàng bánh bao chỉ có hai người bọn họ bàn khách nhân. Không có khách nhân muốn chào hỏi, bà chủ đi đến hạ hoàng cái bàn đối diện. Ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn, nói, lão gia thế nhưng là có khá hơn chút thời. Giang không đến rồi đâu. Hạ hoàng để đũa xuống, nói. Trước đó vài ngày bận rộn chút, về sau sẽ bồi. Thường cho. Bà chủ vui mừng nói. Vậy ta có thể nhớ rồi. Nói xong, nàng liền đứng người lên, bắt đầu thu thập cửa hàng. Trong cửa hàng cũng chỉ có nàng một người, còn có rất nhiều khách nhân sau. Khi đi lưu lại cái bàn chưa kịp thu thập, hạ hoàng thấy thế, vậy đứng lên, giúp. Nàng một đợt thu thập. Á ớ. Bà chủ vội vàng từ trong tay hắn đoạt lấy vỉ hấp, nói, ngài là đại nhân vật, làm. Sao có thể làm chuyện loại này, đặt vào ta tới. Vị này lão gia đã tới nơi này thật nhiều lần, mỗi lần tới đều điểm một chân. Chay bánh bao, cùng nàng trò chuyện, một tới hai đi, hai người vậy đã sớm quen. Thuộc. Mặc dù hắn chưa từng có nói qua thân phận của hắn, nhưng hắn mỗi lần tới, bên. Người đều đi theo một người, một câu không nói. Khi hắn lúc ăn cơm, cũng chỉ là đứng ở hắn bên cạnh, dạng này người, nhất định không phải người bình. Thường. Hạ hoàng cười cười, từ trong tay nàng đoạt lấy vỉ hấp, nói, ta tính là gì đại. Nhân vật, chẳng qua là trong nhà làm chút ít sinh ý, những chuyện lặt vặt này. Trong nhà vậy thường xuyên làm, hai người chúng ta một đợt dọn dẹp mau một. Chút. Bà chủ hơi đỏ mặt, bởi vì người trước mắt, đoạt lấy vỉ hấp thời điểm. Vậy cầm tay của nàng. Nàng vội vàng rút về tay, nói, ta đi thu thập một bàn khác. Lâm Tú hiện tại rất hối hận. Cực độ hối hận. Hắn vì cái gì không đóng gói đâu, hạ hoàng cùng bà chủ tại trong cửa hàng. Nói dễ nghe điểm, nói là nói đùa cười, nói khó nghe chút, cái này gọi là liếc mắt. Đưa tình, cái này căn bản cũng không phải là hắn có thể nghe. Hạ hoàng rất nhanh thu thập đến Lâm Tú một bàn này, nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Hắn, hỏi, ăn xong rồi không có, ăn xong rồi đi nhanh lên. Lâm Tú như trút được gánh nặng, uống từng ngụm lớn xong cháo, cầm lấy còn. Dư lại hai cái bánh bao, nói, ăn xong rồi, lúc này đi. Nói xong, hắn liền lập tức đứng dậy, nhanh chân rời đi. Bà chủ vội vàng đi tới, nói, nhân gia là khách nhân, không thể như thế đối. Khách nhân nói lời nói, ngươi xem ngươi, khách nhân kia còn chưa trả tiền liền. Đi. Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử này sắc bên trong sắc khí, xem xét. Cũng không phải là người tốt lành gì, hắn thường xuyên đến nơi này sao? Bà chủ cười cười, nói. Vị kia tuấn tiếu công tử là thường xuyên đến, nhìn hắn. Quần áo khí độ, hẳn là cái nào đó quyền quý nhà công tử, ta vẫn là lần thứ nhất. Nhìn thấy thích ăn bánh bao quyền quý đâu, những đại nhân vật kia, mỗi ngày. Ăn chẳng lẽ không phải vây cá tổ yến à? Hạ Hoàng sắc mặt giận dữ, nói. Hắn có thể chưa chắc là thích bánh bao, hắn có. Phải hay không thường xuyên động thủ động cước với ngươi, ngôn ngữ khinh. Bạc. Bà chủ lườm hắn một cái, nói. Nói cái gì đó, vị công tử này mỗi lần tới, chỉ là ăn bánh bao mà thôi, cũng không có chủ động cùng ta nói chuyện qua, sao là. Ngôn ngữ khinh bạc, nhân gia chính vào thanh xuân tuổi trẻ, làm sao lại thích ta. Loại này hoa vàng ngày mai. Hạ Hoàng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, sau đó cười nói. Lông còn chưa. Mọc đủ tiểu gia hỏa, nơi nào hiểu được thưởng thức cô gái đẹp, như ngươi vậy. Mới chính vào nữ tử cả đời đẹp nhất tuổi tác. Lâm Tú đi ra cửa hàng bánh bao rất xa, mới phát hiện hắn vừa rồi quên trả tiền. Rồi. Nhưng thật vất vả mới đi ra khỏi đến, hắn đương nhiên là không thể nào lại trở. Về, chỉ có thể chờ đợi lần sau một đợt giao. Vừa rồi tại cửa hàng bánh bao chứng kiến hết thảy, thật đúng là mở cho hắn. Mắt. Hắn trước kia liền cho rằng Hạ Hoàng không đứng đắn, không nghĩ tới hắn so. Lâm Tú cho rằng, còn không đứng đắn. Cải trang xuất cung ngâm quả phụ, cho người ta thu chén đĩa rửa chén hoàng. Đế, Lâm Tú ngay cả nghe đều không nghe nói qua, cái này nếu là truyền đi. Triều đình sẽ vỡ tổ, chính cẩu hoàng đế cũng sẽ tên lưu sử sách. Đương nhiên, không phải thanh danh tốt. Đi tới dị thuật viện về sau, Lâm Tú ngay cả cùng Linh Âm cùng Minh Hà. Công chúa tu hành thời điểm, trong lòng đều đang nghĩ lấy chuyện này, phá vỡ. Hoàng đế gian tình, cũng không phải chuyện tốt, tuy nói hắn rất không có khả. Năng giết Lâm Tú diệt khẩu, nhưng tùy tiện cho hắn xuyên làm khó dễ, hắn. Cũng không quá dễ chịu a. Tu hành kết thúc, đi ra dị thuật viện thời điểm, Lâm Tú chuyện lo lắng nhất. Quả nhiên xảy ra. Chu Cẩm đứng tại dị thuật viện cổng, cười híp mắt nhìn xem Lâm Tú, nói. Bề. Hạ Triệu Kiến. Lâm Tú thở dài, cũng không nói lời nào, yên lặng đi theo Chu Cẩm rời đi. Minh Hà công chúa lúc đầu muốn về cung, lơ đãng thoáng nhìn Lâm Tú đi theo. Chu Cẩm tiến vào bên trong cung, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Phù. Hoàng Triệu Kiến Lâm Tú làm cái gì, thật chẳng lẽ chính là để hắn làm phò mã? Lâm Tú đi theo Chu Cẩm đi vào ngự thư phòng thời điểm, Hạ Hoàng đã đổi lại. Long bào, đưa lưng về phía hắn đứng tại trong đại điện, Lâm Tú không nhìn thấy. Nét mặt của hắn. Hắn cung kính khom người, nói. Tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, ngươi ngược lại là đánh ý kiến. Hay, ngươi cho rằng, chỉ cần ngươi triển lộ ra võ đạo thiên phú, trẫm liền sẽ. Kiên kỵ. Không nhường Lâm Triệu hai nhà thông gia sao, Triệu gia thiên kiêu. Luận tư sắc, luận thiên phú, điểm kia không xứng với ngươi, nhường ngươi nghĩ. Trăm phương ngàn kế hủy bỏ hôn ước. Lâm Tú thở dài, nói, hôn nhân cần tình cảm cơ sở, bệ hạ thân là nhất quốc chi. Quân, quyền khuynh thiên hạ, như thế nào lại biết rõ cưới bản thân không thích? Người cảm thụ. Lâm Tú vừa dứt lời, Hạ Hoàng thân thể rung lên, sau đó bỗng nhiên quay người. Nổi giận nói. Trẫm làm sao không biết, ngươi không phải trẫm, làm sao ngươi? Biết trẫm không hiểu. Hắn giờ phút này, ngực chập trùng, trán nổi gân xanh lên, một bộ nổi giận chí. Cực bộ dáng. Lâm Tú một câu, liền tiết lộ hắn để ý nhất một vết sẹo. Chu Cẩm thấy thế, vội vàng đi lên trước, nói. Bệ hạ bất giận, bất giận. Hạ Hoàng nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi về sau. Phẫn nộ biểu lộ dần dần lắng. Lại. Hắn nhìn xem Lâm Tú, nói, người sống một đời, rất nhiều chuyện đều thân bất. Do kỹ, ngươi không sửa đổi được, trẫm vậy không sửa đổi được. Dày vò mấy lần về sau, Lâm Tú đã từ bỏ, ôm quyền nói,